nàng biết Đế Tuyệt Trần hiện tại sở dĩ không chịu đi, là không qua được đáy lòng kia một đạo điểm mấu chốt. Hắn nhận định là đốt thiên môn người vứt bỏ hắn. Chính là, ngày đó, nàng thông qua thiên nhãn nhìn Hiên Viên Vũ Triệt tâm tư, tựa hồ, sự tình đều không phải là như vậy. Trần, coi như, bồi ta đi. Phượng Sở Ca đôi mắt chợt lóe, ngẩng đầu, tha thiết mà chờ đợi. Đế Tuyệt Trần hơi hơi rũ mắt, đối thượng Phượng Sở Ca mắt. Hắn ánh mắt nhẹ hiện lên, nhưng cuối cùng, vẫn là, thở dài. Thôi, ngươi nếu muốn đi, ta liền bồi ngươi. Tiểu tẩu tẩu, ta cũng tưởng bồi ngươi đi. Trong đại điện, nghe nói Phượng Sở Ca phải đi, Đế Cảnh Liên đi theo phía sau nói. Ngươi hoài hải tử, đi xem náo nhiệt gì. Vân Thiên Triệt từ một bên đánh gậy Đế Cảnh Liên nói. Chính là ngốc tại nơi này hảo mất mặt. Đế Cảnh Liên bẹp bẹp môi. Hảo, chờ hài tử sinh hạ tới, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Về sau nhật tử nhiều đến là đâu? Vân Thiên Triệt ôm qua Đế Cảnh Liên, an ủi ra tiếng. Thật sự, Đế Cảnh Liên nâng lên mắt, chớp con ngươi, cười nói. Vân Thiên Triệt nhẹ dơ dơ lên môi, ta bao lâu đã lửa gạt ngươi? Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn này hai người ân ái bộ dáng, nhẹ nhướng mày. Hảo, các ngươi đủ rồi. Đến tận đây, Đế Cảnh Liên mới từ Vân Thiên Triệt trong lòng ngực chui ra tới. Cái này, các ngươi cầm đi. Phượng Sở Ca trong tay không biết khi nào nhiều ra mấy cái dược bình. Màu đỏ cái chai cấp Cảnh Liên, dùng sau đối. Với ngươi đối hài tử đều hảo. Cái này màu trắng cái chai, Vân Sư Huynh ngươi ăn vào, có thể gia tăng thực lực. Màu trắng cái chai, ca còn có phụ thân, các ngươi một người một lọ. Phượng Sở Ca nói đem đan dược toàn bộ phân cho bọn họ. Ngày đó đan dược, đều là nàng phía trước ở năm màu không gian nội dung kia chỉ đỉnh lò luyện chế. Ở giữa, hỗn loạn dư thừa thiên linh nước thánh, cùng với không gian nội chân quý thảo dược, so dĩ vãng nàng sở luyện chế bất luận cái gì dược vật, hiệu quả đều phải hảo đến nhiều. Ta không cần đan dược, tái hảo đan dược ta đều dùng quá, nhưng chính là thăng cấp không được. Đế Kinh Thiên tiếp nhận đan dược sau đạm đạm cười. Hắn đã ở linh thánh hoàn cảnh, cơ hồ mười mấy năm không có đột phá. Những năm gần đây, hắn dùng qua quá nhiều đan dược, nhưng là đều không có một chút hiệu quả. Thời gian trà sáng hắn nhẫn nại, hắn cũng lại không nghĩ thăng cấp việc nhi. Ngươi có thể thử xem, nói không chừng liền thăng cấp đâu. Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt. Này, hảo đi. Thấy Phượng Sở Ca khăng khăng như thế, Đế Kinh Thiên gật đầu. Hắn mở ra cái chai, lấy ra một viên lộ ra trong suốt bạch quang đan dược. Đương đan dược lấy ra, lập tức, toàn bộ đại sảnh trong vòng, một mảnh thanh hương. Nghe kia cổ thanh hương, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái, sở hữu lỗ chân lông đều giãn ra. Đế Kinh Thiên mày hơi hơi vừa động, đem đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, lập tức, một trận mát lạnh ngọt lành, từ yết hầu chỗ chảy xuống, lưu đến ngũ tạng lục phủ. Kia cổ thoải mái, noi theo đến hắn sở hữu kinh mạch. Sở hữu kinh mạch lại là lập tức như là mở ra giống nhau, điên cuồng mà hấp thu trong thiên địa linh khí. Toàn bộ trong đại điện hơi thở, lập tức đột nhiên biến hóa. Bên cạnh, Đế Cảnh Liên đám người kinh ngạc nhìn như vậy Đế Kinh Thiên. Bọn họ có thể rành mạch mà cảm giác được, Đế Kinh Thiên linh lực, càng đổi càng cường. Đương linh lực, hấp thu cũng đủ, Đế Kinh Thiên trong cơ thể một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, hắn mặt dần dần mà bắt đầu bởi vì đau đớn mà vặn vẹo hắn, muốn thăng cấp. 10 năm tới trì trệ không tiến linh lực, giờ khắc này, lại là hoàn hoàn toàn toàn mà muốn đột phá. Đại điện trong vòng hơi thở càng thêm mà ngưng trọng, trong không khí sở hữu linh khí toàn bộ hướng Đế Kinh Thiên dũng đi. Đế Kinh Thiên khoanh chân mà ngồi, cả người trên mặt một mảnh thống khổ chi sắc. Thấy hắn như vậy, Phượng Sở Ca vội tiến lên, lại đem một viên đan dược để vào hắn trong miệng. Không bao lâu, lại là một tiếng nổ tung tiếng vang. Ngay sau đó, Đế Kinh Thiên đột nhiên mở bừng mắt. Hắn, thật sự thăng cấp. Đình trệ ở trung cấp linh thánh hoàn cảnh 10 năm, lúc này đây, đọng lại ở trong cơ thể linh lực toàn bộ phun trào. Tích lũy đầy đủ. Đế Kinh Thiên lập tức từ giữa cấp linh thánh thăng cấp tới rồi đại linh thánh. Hắn trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Trong miệng kích, động má nhẹ lầm bẩm ra tiếng, thăng cấp thật sự thăng cấp, phụ thân, về sau mỗi một tháng dùng một lần cái này đan dược, ta bảo đảm, thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng cường. Ca nhi à, vất vả ngươi. Đế Kinh Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca. Này đan dược, sợ là hao phí ngươi không ít tinh lực đi. Phượng Sở Ca chỉ là nhẹ chớp chớp mắt, lại chưa từng nói thêm cái gì. Này đan dược, luyện chế lên nhưng thật ra cực kỳ đơn giản. Ở năm màu không gian, căn cứ thượng, cổ đan phương thượng phương pháp luyện chế, thật đúng là không khó. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người, lại nhìn về phía Đế Vô Ảnh. Còn có các ngươi, nhớ rõ phải hảo hảo tu luyện Nga. Chờ chúng ta lại trở về thời điểm, các ngươi nếu là thực lực không có nói thăng rất nhiều, vậy thật thật xin lỗi ta. Đế Vô Ảnh đám người nhìn nhau cười. Gió lạnh phần phật, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đã là ra thiên địa phủ. Tiểu Kim Ve, mang chúng ta đi vô cực cảnh đi. Phượng Sở Ca từ trong tay áo lấy ra hóa thành Kim Ve cự ưng thú, nói. Ngay sau đó, Tiểu Kim Ve quanh thân lập tức có kim quang giật hiện, toàn bộ thân mình chậm rãi biến đại, cho đến cuối cùng, biến ảo làm một con ưng. Nhị chủ tử, có thể hay không đừng gọi ta cự ưng thú, làm người nghe được, kia thật là có tổn hại mặt mũi a. Rốt cuộc ta cũng là thú vương đại nhân dưới tòa đệ nhất đại yêu thú. Không gọi ngươi Tiểu Kim Ve gọi là gì, Tiểu ưng ưng. Phượng Sở Ca nghiêng đầu, nhìn cự ưng thú, trêu ghẹo nhi nói. Vẫn là ve ve, ưng ưng, hoặc là tiểu kim kim. Cự ưng thú khóe môi đột nhiên vừa kéo, nhị chủ tử đặt tên, thật là có tài a. Điểm này, kỳ thật nó cũng đã sớm đã nhìn ra. Nhìn một cái kia hai chỉ linh thú, một cái kêu nhục đoàn, một cái kêu hoa hoa, thật đúng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp tên a. Phượng Sở Ca còn đang suy nghĩ muốn thay cự ưng thú đặt tên, cự ưng thú tại ý thức tới rồi điểm này sau. Trong lòng một đột, nó nhưng không hy vọng đến cái giống hoa hoa như vậy tên, vì thế, cự ưng thú vung đầu, tính tính, nhị chủ tử, tùy tiện ngươi như thế nào kêu, ta không sao cả, đi rồi, chúng ta xuất phát, dứt lời, đãi trên lưng người toàn bộ ngồi ổn, cự ưng thú giơ lên cánh, đằng thượng giữa không trung, nếu như hỏa tiễn giống nhau, xông lên tận trời, lúc này đây, bọn họ mục đích, vô cực cảnh. Vô cực cảnh, ở trời cao đại lục phía trên, ở vào Bắc Hải mặt khác một mặt, nhân Bắc Hải hàng năm nếu như biển chết, nhiều năm như vậy không người dám tiến đến một bước, cơ hồ không người biết hiểu vô cực cảnh nơi. Giờ phút này, cự ưng thú xuyên thấu tầng mây, nhắm thẳng Bắc mà đi, trời cao phía trên hơi thở, rất là lạnh thấu xương, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ngồi ở trước nhất đoàn, phía sau đi theo Hoa Hoa cùng nhục đoàn. Đột nhiên, Hoa Hoa toàn bộ thân mình kịch liệt mà lay động lên, ngay sau đó, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hoa Hoa, ngươi làm sao vậy? Nhục đoàn kinh hãi, một đôi, trong sáng mắt lam trung tràn đầy nôn nóng. Trước mắt, Hoa Hoa trên mặt, không hề một tia huyết sắc, cả người như là muốn bối qua đi giống nhau. Chủ nhân, ngươi mau đến xem Hoa Hoa a. Nhục đoàn gấp đến độ chân tay luống cuống. Đây là lần đầu tiên nó nhìn đến Hoa Hoa cái dạng này. Phượng Sở Ca theo tiếng, quay đầu tới, quả nhiên nhìn đến Hoa Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là làm sao vậy? Không biết, Hoa Hoa đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Nhục đoàn tay chảo thành. Một đoàn, khẩn trương mà nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa hung hăng mà thư khẩu khí, thuận miệng một trận ghê tởm, ghé vào con ưng khổng lồ trên người, hướng một bên oi mửa. Theo sau, hắn ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía nhục đoàn cùng Phượng Sở Ca, ta không biết, chính là đột nhiên có điểm ghê tởm. Phượng Sở Ca dò ra một mặt thần thức, cẩn thận mà tra xét Hoa Hoa. Thật lâu sau, khóe mắt co giật. Dựa, Hoa Hoa đây là, vựng ưng. Nàng biết có người say tàu có người say xe, hiện. Giờ, không có xăng không có khói đặc. Này Hoa Hoa, đứng ở diều hâu trên lưng đều có thể vựng rớt. Không có việc gì, có thể là Tiểu Kim Ve tốc độ quá nhanh. Nhìn đến nhục đoàn gấp đến độ đều mau khóc, Phượng Sở Ca ra tiếng an ủi nàng, ý bảo không có việc gì. Tới, ăn vào ta này viên đan dược, điều trị tỳ vị. Nhục đoàn vội tiếp nhận kia đan dược, thế Hoa Hoa uy đi xuống. Không bao lâu, Hoa Hoa sắc mặt rốt cuộc khôi phục mấy phen. Thấy thế, nhục đoàn tâm chậm rãi thả xuống. Dưới. Nàng ngẩng đầu, nhìn cự ưng thú, tốc độ của ngươi, có thể hay không chậm một chút? Hoa Hoa có chút chịu không nổi. Cự ưng thú thân mình một đốn, nó hừ hừ hai tiếng. Lúc này đây, nó rõ ràng phi thực ổn rất chậm được không? Như vậy đều có thể đủ ngất xỉu đi, này không thể nghi ngờ là ở nghi ngờ nó phi hành kỹ thuật. Cự ưng thú đột nhiên vừa quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoa mắt Hoa, theo sau lại từ nhục đoàn trên người đảo qua đi, nhe răng trợn mắt. Này chỉ, tỏa con báo, thật sự là quá tỏa. Một ngày nào đó, nó muốn cho nhục đoàn biết, nó cự ưng thú, chính là so với kia tỏa con báo mạnh hơn trăm lần ngàn lần. Nhưng dù vậy, nhìn nhục đoàn cặp kia rất đẹp mang theo mong đợi chi sắc mắt lam, cự ưng thú vẫn là đem tốc độ chậm lại xuống dưới. Một đường phi hành, ước chừng hai cái canh giờ, rốt cuộc nhanh chóng cách rời Bắc Hải phía trên, từ thượng vọng hạ, lại không phải mới vừa rồi kia mênh mông vô bờ mặt biển, cách đó không xa. Núi non trùng điệp, phía trên sương khói lượn lờ, xa xa nhìn lại, giống như tiên cảnh. Nhị chủ tử, nơi này chính là vô cực cảnh. Nhìn cách đó không xa đằng sương mù, cự ưng thú có chút hưng phấn mà kêu lên. Phải không? Ép Phượng Sở Ca nâng mắt, nhìn kia nếu như tiên cảnh địa phương. Đúng rồi, tiểu kim ve, ta đều đã quên hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết vô cực cảnh sở tại phương? Nhị chủ tử, ngài không biết sao? Cự ưng thú đột nhiên ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, quay, đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ta nên biết cái gì? Chủ tử cũng ở vô cực cảnh A. Buổi nói chuyện, làm Phượng Sở Ca đột nhiên ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? Ta cho rằng ngươi biết đến đâu? Ngươi tới vô cực cảnh, không phải vì tìm chủ tử sao? Phượng Sở Ca nghe cự ưng thú lời này, thật là hoàn toàn mà trong gió hỗn độn A. Nàng nào biết đâu rằng yêu dạ ở chỗ này, nàng tới nơi này, nơi nào là vì tìm yêu dạ, bất quá, nói đến, tựa hồ cũng thật, lâu chưa thấy qua yêu dạ đâu, hắn tại đây vô cực cảnh làm cái gì? Phượng Sở Ca nhíu mày, hỏi, báo thù, không biết là nghĩ tới cái gì, cự ưng thú quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên lạnh lẽo không thôi, thậm chí nói lời này thời điểm, cũng là cắn răng, học ra này hai chữ tới. Đã nhận ra cự ưng thú chân thân đột nhiên xuất hiện ra tới hàn ý, Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn, nàng ngẩng đầu, nhìn cự ưng thú, năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị chủ tử, cái này, ngươi, cũng không biết. Cự ưng thú có chút kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca lắc đầu, yêu dạ không có nói cho ta, chủ nhân không có nói cho ngươi sao? Cự ưng thú làm trầm tư trạng, thật lâu sau. Nó hung hăng mà một thư khí, nếu chủ nhân không muốn nói cho ngài, ta đây cũng không nói nhiều, ta tưởng, nếu là chủ nhân tưởng nói cho ngài, nhất định sẽ chính miệng nói cho ngài. Nghe cự ưng thú lời này, Phượng Sở Ca khóe mắt hơi hơi mà vừa kéo, cái gì sao, này không phải, ở điếu người ăn uống sao, nhưng là, nhìn cự ưng thú kia đầy mặt ngưng trọng bộ dáng, Phượng Sở Ca khóe môi giật giật. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn là trầm mặc xuống dưới, mênh mông bát ngát vô cực cảnh, vừa mới vừa vào vô cực cảnh lĩnh vực, liền giác bốn phía nồng đậm linh lực. Lúc này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cũng cuối cùng là minh bạch kia Hiên Viên, Vũ Triệt vì cái gì sẽ như vậy cường đại nguyên nhân. Hiên Viên Vũ Triệt so Đế Tuyệt Trần trường không được vài tuổi, nhưng là tuổi còn trẻ hắn cũng đã tới rồi thần linh ngũ cấp hoàn cảnh. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều biết. Nếu là không có Đế Tuyệt Trần Long chi huyết mạch, không có năm màu không gian ở, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể vượt qua Hiên Viên Vũ Triệt. Mấy người dừng ở vô cực cảnh nội, liền thấy trước mặt lan tràn một cái cực đại núi non. Núi non phía trên, lan tràn dày đặc trường khí. Nếu là làm cự ưng thú phi hành, cơ hồ không được phi hành trải qua. Chủ, nhân, phi bất qua đi. Cự ưng thú nhìn kia cổ màu trắng trường khí, ra tiếng. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng mắt, nhìn kia trướng khí, ngay sau đó lại nhìn phía dưới núi non. Chúng ta xuyên qua đi, có thể hay không quá phiền toái. Cự ưng thú chau mày, hỏi, Đế Tuyệt Trần cũng nhàn nhạt mà mở miệng. Bằng không làm lão tổ thuấn di, lão tổ nghỉ ngơi. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, nói, lần trước lão tổ ăn vào quá nhiều thiên linh nước thánh sau, lại một lần mà bế quan. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, trên trán trào ra mấy cây hắc tuyến. Tính, chúng ta đi thôi. Phượng Sở Ca lại nói. trước mắt, cũng liền này một cái phương pháp. Đế Tuyệt Trần nhẹ híp mắt, nhìn bên trong, cuối cùng, gật đầu một cái. Hảo, đi thôi. Tòa sơn mạch này, uốn lượn vu hồi, bao phủ ở vô cực cảnh bốn phía. Cũng bởi vì như vậy, Bắc Hải một chỗ khác vô cực cảnh, nhiều năm như vậy tới, cơ hồ chưa bao giờ từng bị người phát hiện. Trước mắt đã là 10 tháng đế, khí hậu đã gần giá lạnh. Nhưng dù vậy, núi rừng trong vòng độ ấm, tựa hồ vẫn là rất cao, nếu như hỏa ở nướng giống nhau. Không chỉ có như thế, này núi rừng trong vòng, ngàn nhận vách đá, chướng cốc độc đàm, tùy ý có thể thấy được. Hoàn cảnh rất là hiểm ác, nhưng là giờ phút này núi rừng nội nhưng thật ra cực kỳ mà bình tĩnh. Này núi rừng nội thế nhưng không có một chút sinh khí. Hoa Hoa đi theo phía sau, tra xét tới rồi bốn phía, có chút kinh ngạc hỏi thanh. Trong rừng rậm, nhất không thiếu đó là yêu thú. Nhưng là, cái này núi rừng bên trong, thế nhưng giống như không có yêu thú hơi thở. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nheo lại mắt, nhìn chung quanh bốn phía. Không sai, một chút sinh khí đều không có, đừng nói là yêu thú, liền cái điểu đều không thấy. Nói, Phượng Sở Ca quay đầu tới, nhìn Hoa Hoa cùng Đế Tuyệt Trần. Nhìn thấy không? Đây mới là chân chính ý nghĩa thượng chim không thèm ỉa, sinh thời, chúng ta cũng kiến thức quá một hồi. Phượng Sở Ca lời này vừa ra, Đế Tuyệt Trần khóe môi nhẹ nhàng vừa kéo. Đang lúc hắn ra tiếng đang muốn nói cái gì đó thời điểm, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận dị động. Mặc dù rất là rất nhỏ, chính là, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần vẫn là song song mà đã nhận ra này mặt dị động. Hai người nhìn nhau vừa thấy. Này khoảnh khắc, trong mắt sôi nổi xuất hiện ra một chút quỷ quyệt. Trong không khí, điểm điểm khác thường hơi thở khởi. Bọn họ tinh tường cảm giác được kia cổ khác thường hơi thở càng thêm mà nùng, liệt. Rốt cuộc, bọn họ mày vừa động. Chỉ một khắc, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa, sôi nổi nhảy lên thân tới cũng chính là tại đây khoảnh khắc. Từ phía sau, một cây thô tráng nhánh cây chính hướng bọn họ trìu chi mà đến. Làm như muốn đem bọn họ trực tiếp buộc chặt trụ, kia chạc cây tốc độ cực nhanh, nếu không có mới vừa rồi này mấy người phản ứng tốc độ rất nhanh, sợ là thật sự đã bị bắt được. Có lầm hay không? Nơi này thế nhưng cũng có thụ yêu. Phượng Sở Ca nhìn kia trìu chi cây cối, hô nhỏ một tiếng. Nàng nhớ rõ, lúc trước ở trời cao trong rừng rậm, cũng từng gặp gỡ quá thụ yêu. Bất quá lúc trước gặp gỡ bất quá là cực nhỏ mấy khỏa. Giải quyết đều không phải là việc khó nhi, nhưng là lúc này đây trước mặt, theo mới vừa rồi kia cây vồ hụt, quanh thân sở hữu cây cối, lại là toàn bộ vươn chạc cây, hướng bọn họ mà đến. Không chỉ có như thế, ngay cả kia trên mặt đất phản mùa mở ra hoa hoa thảo thảo, cũng đều trừ động, cành lá siêu này mà đến. Nhìn này tư thế, Phượng Sở Ca trong lòng giật mình. Nàng biết, lúc này đây, là gặp gỡ phiền toái, dựa. Thế nhưng là thụ yêu, cự ưng thú thượng chưa từng biến ảo làm tiểu kim ve, trước mắt nhìn kia quanh thân những cái đó dị tượng, cả kinh một tiếng hô nhỏ, cùng lúc đó, nó phịch nổi lên cánh, tránh đi thụ yêu công kích. Phượng Sở Ca đám người cũng lúc này mới lánh mở ra, nàng giơ lên mi giác, nhìn cự ưng thú, tiểu kim ve, thụ yêu cùng yêu, thú so, ai lợi hại. Cự ưng thú hơi hơi mà rũ mắt, trong giọng nói có một chút không cam lòng. Đương nhiên là chúng ta cự ưng thú lợi hại, chính là thụ yêu thằng nhãi này thích tới ám. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối, cho nên chúng ta rất nhiều thời điểm lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy đến một cái nhánh cây từ dưới nền đất xuyên thấu, xông thẳng cự ưng thú mà đến. Cự ưng thú đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không kịp hoàn toàn mà hiện lên. Vì thế, chỉ một tiếng bang, thanh thúy tiếng vang, kia nhánh cây lập tức quất đánh ở cự ưng thú trên mặt. Đau đến cự ưng thú hoa hoa, thẳng kêu, dựa a, thụ yêu thực lực căn bản so bất quá chúng ta yêu thú, nhưng là này đó vương bát dê còn am hiểu sự ám chiêu a. Ám chiêu vừa ra, ai cản trở được a? Nó vừa nói, một bên đau đến nhe răng trợn mắt, đột nhiên, lại là đã nhận ra cái gì, cự ưng thú nếu như tạc mao giống nhau, đột nhiên giơ lên cánh bay vút lên tới rồi giữa không trung đi, a. Không chơi không chơi, nhị chủ tử, ngươi mau nghĩ cách tiêu diệt này đó thụ yêu quá cường hãn. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn kia bị thụ yêu làm cho nhảy nhót lung tung cự ưng thú, khóe môi quất thẳng tới. Trước mắt những cái đó thụ yêu lại là một đám mà đều chỉ hướng tới cự ưng, thú công kích đi, căn bản mặc kệ bọn họ. Này đó thụ yêu, tựa hồ đặc biệt thích yêu thú à. Hoa Hoa đi theo phía sau, kinh ngạc mà nhìn một màn này, cuối cùng nói ra một câu chân lý. Cự ưng thú sớm bị những cái đó thụ yêu bức cho cùng đường. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, Trần, giúp nó một phen. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, lập tức quanh thân dơ lên thần linh bát cấp lực đạo tới, đôi tay khẽ nhếch, khoảnh khắc, trong thiên địa gió nổi mây phun, lạnh thấu xương khí thế khởi, mang theo toàn bộ núi rừng nội dòng khí. Chỉ một khắc, ở Đế Tuyệt Trần kéo dưới, quanh thân không khí toàn bộ hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng những cái đó thụ yêu mỗi một, cái cành khô nhanh cuối bổ tới. Bạch bạch bạch, khí nhận rừng ở cành khô phía trên, toàn bộ núi rừng nội, vang lên từng trận nổ mạnh thanh âm. Cũng là giờ khắc này, quấn quanh ở cự ưng thú quanh thân nhánh cây toàn bộ bị chặt đứt. Thủ yêu từ trước đến nay đối yêu thú cảm giác lực là mạnh nhất, cho nên mới vừa rồi cự ưng thú cùng Đế Tuyệt Trần đám người đồng thời xuất hiện thời điểm, thủ yêu nhóm đầu tiên đi công kích cự ưng thú. Nhưng là hiện tại, chúng nó lực chú ý toàn bộ tập trung ở Đế Tuyệt Trần trên người. Giờ khắc này, bốn phía cây cối, toàn bộ không ngừng biến hóa di động tới. Chỉ một lát sau, mấy người quanh thân cây cối, hoàn toàn toàn mà thay đổi cái hình dáng. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn này đó thụ yêu. Nàng không thể không than, này đó thụ yêu, so lần trước nàng sợ gặp được, hiếu thắng đến nhiều. Ở những cái đó thụ yêu xếp thành hàng hình sau, thụ yêu đồng thời rút ra chi tiết, hướng bọn họ công kích mà đến. Trong rừng độ, ấm như cũ hư cao, Đế Tuyệt Trần một thân áo đen lập với thụ yêu bên trong, lạnh lẽo mắt tím nhìn chung quanh bốn phía, đáy mắt tràn đầy hàn quang, nhìn những cái đó thụ yêu hướng hắn công kích mà đến, Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi lãnh dương, ánh mắt chợt lóe, hắn lần thứ hai dương tay, một mặt càng vì khí thế cường đại xuất hiện ở hắn quanh thân, phanh, cường đại dòng khí va chạm mà đi, trong rừng. Bởi vì độ ấm hư cao mà nảy lên những cái đó hơi nước, toàn bộ hóa thành khói trắng, hướng lên trên đằng đi. Đế Tuyệt Trần này một kích, xông thẳng mặt đất mà đi. Hắn biết, nếu muốn đánh chết này đó thụ yêu, cần thiết rút củi dưới đáy nồi, từ rễ cây đào khởi, nếu không, mặc kệ hủy hoại chúng nó đa số chi tiết, tổng hội có nhiều hơn chi tiết dâng lên, quần cuộn không ngừng, mãnh liệt dòng khí nổ tung ở mặt đất. Toàn bộ mặt đất, lập tức bị tạc ra một đám động, ánh mắt lánh lóe, Đế Tuyệt Trần thừa thắng xông lên, lần thứ hai công kích đi. Những cái đó thụ yêu nhóm rõ ràng là bị Đế Tuyệt Trần công kích làm cho phát điên, giờ khắc này, sôi nổi điên cuồng mà vươn chi tiết, muốn quấn lên Đế Tuyệt Trần. Nhưng là, Đế Tuyệt Trần sớm, đã ở bọn họ này người đi đường quanh thân lung thượng một tầng vòng bảo hộ. Tuy là này đàn thụ yêu tưởng lại làm nỗ lực. Đều không thể nề hà, hắn, rốt cuộc là thần linh bát cấp thực lực, toàn bộ đốt thiên môn nội, tối cao thực lực cũng bất quá mới thần linh cửu cấp, thần linh bát cấp, như vậy thực, lực, mặc dù là đặt ở toàn bộ vô cực cảnh, đều là số một tồn tại. Trong rừng, âm phong từng trận, Đế Tuyệt Trần mặc phát theo gió dơ lên, ở phong sử dụng dưới, phất quá bạch ngọc khuôn mặt, bên ngoài những cái đó thụ yêu còn ở điên cuồng mà dãy ruộng. Ý đồ tới điên đảo trước mặt cục diện, Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi lạnh lùng mà gợi lên một tia độ cung. Hắn, tuyệt đối sẽ không cấp này đó thụ yêu nhóm cơ hội. Hai mắt nhẹ mị, trong mắt hắn phóng ra một đạo càng vì cường. Đại hàn quang. Ngay sau đó, Đế Tuyệt Trần một tiếng gầm nhẹ. Một trận kim quang từ hắn quanh thân nổ tung. Tùy theo oanh. Một tiếng vang lớn, núi rừng trong vòng. Một cổ thật lớn khí lãng từ kinh giao vị trí hướng không trung dâng lên, một lãng tiếp theo một lãng, đúc thành một tòa che trời tường cao, thanh âm kia như sấm minh nổ vang, kia khí thế nếu rời non lấp biển, tàn sát bừa bãi thổi quét thanh thế kinh người. Sở hữu dòng khí, hoàn toàn toàn mà phá tan trướng, khi tầng, nhắm thẳng tận trời mà đi. Đãi xương khói tan đi, nhất một tầng vây quanh bọn họ thủ yêu. Toàn bộ ngã trên mặt đất, lá cây ố vàng, nhánh cây khô héo ngoại tầng, những cái đó thụ yêu sôi nổi kinh hãi đến rút về nhánh cây, toàn bộ nhánh cây tính cả thân cây nhẹ nhàng lắc lư, làm như sợ hãi giống nhau. Này đó thụ yêu, đều là thông hiểu vài phần nhân tính đến. trước mắt ý thức được gặp gỡ không thể trêu chọc người, chúng nó cũng lại không dám trêu chọc, một đám mà đều lui trở về, trừ bỏ kia mười tới khỏa ngã trên mặt đất cây cối, giờ khắc này, cơ hồ còn lại sở hữu cây cối, tất cả đều khôi phục thành mới bắt đầu tư thái, như nhau mấy người vừa mới vừa tiến vào này rừng rậm chứng kiến đến giống nhau nhìn này, đó thụ yêu phản ứng, đế tuyệt trần môi mỏng nhẹ dơ lên một tia độ cung. Hắn lạnh thấu xương tầm mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng nhàn nhạt mà mở miệng. Chúng ta đi. Đế tuyệt trần không biết chính là, liền ở mới vừa rồi kia. Ngập trời khí thế xuyên thấu chướng khí tầng nảy lên giữa không trung hết sức, vô cực cảnh các đại môn phái tất cả đều đã xảy ra một chút dị động. Đốt thiên môn nội, hiên viên chiến chính bế quan muốn toàn lực đột phá tiên linh cảnh mà, lại không ngại đã nhận ra kinh giao kia quỷ dị khí thế, tức khắc đột nhiên mở bừng mắt. Không chỉ có như thế, mặt khác môn phái nội, sở hữu nhận thấy được bên này khí thế người, tất cả đều cả kinh, thần linh bát cấp đỉnh, vô cực cảnh nội, thế, nhưng lại sinh ra như vậy cao thủ. Theo đế tuyệt trần đám người sở kinh chỗ, những cái đó thụ yêu nếu như gặp gỡ cái gì độc vật giống nhau, tránh còn không kịp, e sợ cho sẽ giống như mới vừa rồi giống nhau bị đế tuyệt trần nổ chết. Tiếp tục đi phía trước đi tới, cự ưng thú không được mà lầu bầu. Những cái đó thụ yêu như thế nào chỉ biết xâm phạm lão tử, không xâm phạm các ngươi, thật sự là quá không công bằng, quá không công bằng. Vừa nói, nó một bên đau nhe răng trợn mắt, mới vừa rồi bị một cái thụ yêu chạc cây chiều chung, cự ưng thú trên mặt hồng một khối tím một khối. Đãi đi đến một cái tiểu hồ biên, cự ưng thú nhìn chính mình mặt, lập tức tạc mao. A a a, ô ô ô, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta mặt, ta anh tuấn tiêu sái mặt. Cự ưng thú ở một bên thẳng dậm chân, cả người vẻ mặt đưa đám. Phượng Sở Ca tầm mắt từ cự ưng thú trên người đảo qua, mày một trọn. Hiện tại, ta xem như biết, cái gì gọi là bị chính mình xấu khóc bên cạnh. Đế tuyệt trần nghe tiếng, khóe môi nhẹ trìu. Bởi vì mới vừa rồi đế tuyệt trần phát uy, hơn nữa hắn toàn thân thập phần khí thế cường đại. Những cái đó thụ yêu lại là không dám tiến đến khiêu khích. Này một đường tới, nhưng thật ra thông suốt. Không bao lâu, mấy người liền hoàn toàn mà đi ra khu rừng này. Rời đi rừng rậm thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Rừng rậm ở ngoài, vừa vặn là một cái biên thủy trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn, nhưng là các đồ vật đảo cũng đầy đủ hết. Nhìn, cách đó không xa một cái tiểu khách điếm, Phượng Sở Ca nói, chúng ta trước tiên ở nơi này đặt chân đi. Hành! Đế tuyệt trần theo tiếng, gật đầu, đây là một cái rất nhỏ khách điếm, vừa mới vừa đi tiến, một cái tiểu nhị tiến lên đây rất là tha thiết hỏi, vài vị, là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ đâu, cấp hai cái phòng tốt nhất, đế tuyệt trần thanh âm thực lãnh, kia tiểu nhị nghe tiếng, lập tức một cái kinh lăng, đánh cái dùng mình, hảo, được rồi, vài vị cùng ta tới. Đãi đem đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca đưa tới một phòng lúc sau, đây là chúng ta phòng tốt nhất. Đúng rồi, vài vị, các ngươi là cái nào môn phái? Nhìn các ngươi này bộ tịch, là đốt thiên môn vẫn là kiếp phủ du môn. Hỏi cái này lời nói thời điểm, tiểu nhị mãn nhãn ân cần. Đốt thiên môn, kiếp phủ du môn, Phượng Sở Ca mí mắt hơi hơi một trọn. Nàng biết này hai cái môn phái, hiên viên vũ triệt đó là đốt thiên môn. Đến nỗi kia kiếp phủ du môn, nếu là không tồi, sợ là đốt. Thiên môn đối thủ một mất một còn. Làm sao vậy? Nghe được Phượng Sở Ca hỏi lại, tiểu nhị nghi hoặc mà nhìn nàng. Không phải, chúng ta không phải bất luận cái gì một môn phái. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà gợi lên môi. Kia tiểu nhị vừa nghe lời này, thần sắc lập tức thay đổi. Đi đi đi, cái nào môn phái đều không phải, kia xuyên thành như vậy ra tới lừa người nào. Chỉ giờ khắc này công phu, mới vừa rồi còn nóng bỏng vô cùng tiểu nhị, lập tức trở nên lời nói lạnh nhạt, một mảnh khinh thường mà nhìn bọn họ. Phượng Sở Ca khơi mào mắt, không phải bất luận cái gì một môn phái, thực sỉ nhục sao. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thiên nhãn thượng không giấu vết mà lập lòe ra điểm điểm quang mang, tham nhập này tiểu nhị ý tưởng. Quả nhiên không ngoài dự đoán dọ thám biết suy nghĩ của hắn. Nguyên lai, này vô cực cảnh nội, cùng sở hữu 5 cái môn phái. Trong đó, đốt thiên môn cùng phúc sinh môn là vô cực cảnh lớn nhất, thực lực mạnh nhất hai đại bè phái. vô cực cảnh nội người, phàm là hơi chút có điểm thiên phú, thực lực hơi chút cao một chút người, đều sẽ gia nhập môn phái. Ngược lại, nói cách khác, nếu là không có gia nhập bất luận cái gì môn phái, kia liền thuyết minh, thực lực của ngươi không đủ, thực lực rất thấp. Hảo, các ngươi ở đi, ta trước đi ra ngoài, có chuyện lại kêu ta. Tiểu nhị thực khinh thường mà nói xong, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp rời đi. Cự ưng thú sớm đã là biến ảo làm tiểu kim ve, dầu ở phượng, sở ca tay áo chung. Lúc này, nó nhô đầu ra, người này là sao lại thế này? Xem thường chúng ta sao? Phượng sở ca môi đỏ nhẹ cong câu, nghỉ ngơi ngươi đi. Lại không nghỉ ngơi, ngươi trên mặt vết thương sợ là muốn lưu sẹo. Nhị chủ tử ngươi không phải có các loại đan dược sao? Cự ưng thú nói, trong giọng nói lộ ra một chút nịnh nọt. Phượng sở ca nghe tiếng, nhàn nhạt má nheo lại mắt tới. Phải không? Kia không bằng, ta đem ngươi mặt trước quát hoa, sau đó lại cho ngươi điểm. Đan dược. A, đừng đừng, ta đi nghỉ ngơi. Nghe phượng sở ca thanh âm, cự ưng thú đáy lòng một cái run run, theo sau nó hoàn toàn mà lùi về phượng sở ca trong tay áo. Lại là không dám nhô đầu ra. Cùng lúc đó, cự ưng thú đáy lòng không được mà cảm thán. Nhị chủ tử, vì sao sinh đến như thế bạo lực a? Ai, thế giới như vậy tốt đẹp, nhị chủ tử lại như thế táo bạo, như vậy thật sự quá không hảo a. Bóng đêm, tiện thâm, kia tiểu nhị từ rời đi lúc sau, liền lại chưa từng tới. Tiểu nhị là nhận định phượng sở ca đám người không phải cái gì lợi hại mỗi người vật, cũng liền không như vậy ân cần. Đối này, phượng sở ca cùng đế tuyệt trần nhưng thật ra đều mừng rỡ này ở, không cá nhân quấy dày, kia thật đúng là muốn thanh tịnh đến quá nhiều. Canh ba thiên, bên ngoài phong rào rạt mà thổi cách đó không xa nhánh cây, rào rạt mà rung động. Liền ở phượng sở ca cùng đế tuyệt trần tính toán nghỉ ngơi là lúc, đột nhiên ẩn ẩn mà nghe được cách đó không xa điểm thanh âm. Từ bọn họ tiến vào năm màu không gian dùng thiên linh nước thánh lúc sau. Phượng sở ca cùng đế tuyệt trần không chỉ có là thực lực có tăng lên, ngay cả các cảm quan đều phải nhạy bén mà quá nhiều, cho nên hiện tại, bọn họ nghe được kia nơi xa sột sột soạt soạt nói chuyện với nhau thanh. Ngươi xác định mấy người kia, căn bản không phải nhân vật nào. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, như là đang hỏi thần biên người. Theo thanh âm này lạc, lại một thanh âm vang lên. Mà thanh âm này, thình lình đó là mới vừa rồi mang theo phượng sở cà, cùng đế tuyệt trần đi vào phòng vị kia điếm tiểu nhị, vốn dĩ ta xem bọn họ ăn mặc bất phàm, diện mạo cũng bất phàm, cũng cho rằng bọn họ là cái nào môn phái người, chính là, chính bọn họ đều nói đều không phải là đến từ bất luận cái gì một môn phái. Bọn họ nói ngươi liền tin, ngươi ngốc không ngốc, điếm tiểu nhị thanh âm tựa hồ có chút do dự, thật lâu sau lần thứ hai mở miệng. Trưởng, quầy, ngài tưởng a, nếu là thật là nhân vật nào, sao có thể trụ đến chúng ta này khách điếm tới? Phàm là môn phái người, cái nào không phải khí phái phi phàm? Này, nói cũng là nhưng là mấy người kia lớn lên thật sự là xinh đẹp đến quá phận a. Cho nên trưởng quầy, ta cân nhắc, không bằng trước tạp hôn mê bọn họ, kia tiểu nhị thanh âm đột nhiên trở nên có chút âm lãnh, trong thanh âm còn mang theo một chút cười trộm. Hắn dừng một chút, theo sau, tiếp tục mở miệng, trước tạp hôn mê bọn họ, lại đưa bọn họ đưa đến đốt thiên môn đi. Nghe nói đốt thiên môn thiếu chủ gần nhất tâm tình không tốt, nếu là chúng ta đem này mấy cái mỹ nhân đưa qua đi, có thể lấy lòng bọn họ, kia đến lúc đó, chúng ta cũng liền đã phát. Nha, tiểu tử ngươi ý tưởng không tồi a. Trưởng quấy nghe này tiểu nhị nói, lập tức mở miệng khen ra tiếng tới. Nơi nào, ta này không phải vì trưởng quầy ngài nghĩ sao? Ha ha ha một trận tiếng cười khởi, trong thanh âm tràn, đầy đều là tinh kế. Phượng sở ca cùng đế tuyệt trần lại là không có nghe đi xuống, hai người chỉ là quay đầu đi, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phượng sở ca nhẹ chớp chớp mắt. Đốt thiên môn, xem ra, có người muốn đưa chúng ta đi qua, tỉnh chính chúng ta tìm lộ. Nương tử ý của ngươi là... Đế tuyệt trần nhìn phượng sở ca, hỏi rõ, thuận bọn họ ý tưởng, không được, ngươi có thai, đế tuyệt trần lập tức cự tuyệt, yên tâm, ta như thế nào sẽ làm này đàn tiểu lâu la, thương đến chính mình, phượng sở ca nhàn nhạt mà dương môi, cười, chỉ là làm cho bọn họ đưa chúng ta qua đi mà thôi, Đế Tuyệt Trần hơi hơi một đốn, theo sau nhìn Phượng Sở Ca kia giả hoạt con ngươi, nhàn nhạt mà cười. Canh bốn thiên, bên ngoài sớm đã một mảnh yên tĩnh, liền tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, một trận sột sột xòa xoạt tiếng bước chân mà đến. Trong bóng tối, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi mở bừng mắt tới. Bên ngoài, kia tiểu nhị cùng trưởng quầy, khí thế nhưng thật ra rất mạnh. Tinh tế xem ra, kia hai người một cái đã là linh tôn hoàng cảnh, một cái là linh tông hoàng cảnh. Liền hai cái danh điều chưa biết nhân vật thực lực đều đã như vậy cao, đủ để thấy này vô cực cảnh nội mọi người phổ biến thực lực chi cao. Kia hai người từ kẹt cửa nội vươn một cái cây gậy trúc, hướng trong phóng thích mê muội dược. Đãi thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới lắc mình mà nhập. Chờ chóc ná bọn họ, ta sao liền phát lạc. Tiểu nhị nhìn, trên giường hai người, hung ác nham hiểm cười vang ở toàn bộ phòng trong vòng. Hai người tiến lên, trong tay cầm dây thừng, liền muốn đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bó lên. Đã có thể vào lúc này, kia trên giường hai người đột nhiên thả người nhảy lên. Phanh, nhưng nghe đến một tiếng kịch liệt tiếng vang, Phượng Sở Ca nắm tay thẳng tắp mà dừng ở kia tiểu nhị trên mặt. Lập tức, tiểu nhị thân mình bị đánh đến cung lên, cả người từ giữa không trung xẹt qua, dừng ở trên mặt đất. Ai u, ta mặt nha, ngã trên mặt đất, tiểu nhị liên tiếp mà che lại liền, đau đến thẳng kêu. Lúc này, đi theo tiểu nhị tiến đến vị kia trưởng quầy, nhìn này mà, cũng cả kinh chừng lớn mắt tới. Hắn đang muốn làm chút cái gì động tác, Phượng Sở Ca lại một phen túm chặt hắn. Kia trưởng quầy đau đến kêu to. Cũng liền ở hắn mở miệng nháy mắt, Phượng Sở Ca trực tiếp đem một viên đan dược ném vào hắn trong miệng. Khụ khụ khụ. Trưởng quầy bị sặc đến thẳng ho khan. Chợt, kinh mạch chỗ một trận kịch liệt đau đớn tập tới. Kia trưởng quầy lại là không rảnh lo mặt khác, hắn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, nhìn đã từ trên giường nhảy xuống hai người. Ngươi, các ngươi cho ta ăn cái gì? 7 ngày đoạn trường tán. Phượng Sở Ca mày nhẹ dương. Nàng toàn đứng dậy tới, thuận thế ngồi xuống một bên ghế dựa phía trên, theo sau, dương lên tay, một cổ dòng khí sinh ra, kia ngọn nến lập tức bị điểm. Khoảnh khắc, ban đầu đen nhánh một mảnh nhà ở trong vòng, bị ánh nến quang lấp đầy, ánh nến làm nổi bật dưới, Phượng Sở Ca kia trương dung nhan mỹ đến kinh tâm động phách. Nàng ngồi ở một bên, nhìn kia trưởng quầy, tư vị, như thế nào? Sớm tại mới vừa nghe đến là cái gì đoạn trường tán sau, trưởng quầy liền cả kinh toàn bộ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca gợi lên môi, cười lạnh lên. Lời này, nên chúng ta hỏi ngươi mới là. Ngươi, muốn làm cái gì? Ta, kia trưởng quầy thần. Sắc không được mà biến ảo. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem các ngươi còn có cần hay không cái gì. Phải không? Kia mê dược lại dùng để làm gì đó? Lời nói vừa ra, trưởng quầy trong mắt lộ ra vô tận khủng hoảng. Cũng lúc này, hắn kinh mạch tính cả bụng lại là một trận đau nhức. Như vậy kịch liệt đau đớn, cơ hồ muốn cho hắn tại chỗ lăn lộn. Chỉ một lát sau, trưởng quầy đau mồ hôi đầy đầu. Nữ hiệp, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta giải dược đi. Phượng Sở Ca từ ghế trên đứng dậy. Trên cao nhìn xuống mà nhìn kia trưởng quầy. Hiện tại biết sai rồi. Là, ta sai rồi. Ai ra, đau chết mất. Nữ hiệp, cầu ngài cho ta giải dược đi. Phượng Sở Ca nhẹ híp con ngươi, nhìn người này, theo sau, nàng giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Như vậy đi, ngươi đem chúng ta đưa đến đốt thiên môn đi. Cái gì? Trưởng quầy cả kinh chừng lớn mắt tới. Ngô, ngươi như người phía trước theo như lời, đem chúng ta đưa đến đốt thiên môn, tới rồi chỗ đó, ta liền cho ngươi giải dược. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, đây chính là 7 ngày đoạn trường tán. 7 ngày sau, ngươi thân mình, sẽ từ ngươi ruột bắt đầu, triệt triệt để mà hư thối. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. U ám phòng trong vòng, Phượng Sở Ca thanh âm sâu kín mà vang lên. Hơn nữa theo như lời nói đặc biệt mà khủng bố, giờ khắc này Phượng Sở Ca, giống như một cái quỷ mị giống nhau. Kia trưởng quấy nghe nàng thanh âm, sớm đã là sợ tới mức, sờn tóc gáy, nhưng là trước mắt, hắn là không có khả năng cự tuyệt. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi. Trưởng quầy dốc hết sức gật đầu. Đến tận đây, Phượng Sở Ca mới hơi hơi gật đầu. Nàng ném cho kia trưởng quầy một viên đan dược. Nông, ăn vào, nhưng giảm bớt thống khổ. Đương nhiên, này cũng không phải giải dược. Ngươi nếu là không dựa theo ta nói hoàn thành sở hữu chuyện này, 7 ngày sau, ngươi ruột còn sẽ thối rữa. Là, nữ hiệp, ta biết, ta biết. Trưởng quầy nói, gấp không, chờ nổi mà đem kia đan dược phục đi xuống. Quả nhiên, vừa mới vừa ăn xong, trên người đau đớn lập tức giảm bớt quá nhiều. Hảo, cút đi. Phượng Sở Ca cười lạnh nhìn hai mắt kia trưởng quầy. Trưởng quầy nghe tiếng, vội sợ tới mức liền chạy mang lăn mà thất tha thất thểu mà chạy đi ra ngoài. Kia một bên tiểu nhị, nhìn này tư thế, cũng vội vàng mà thoát đi nơi này. Vừa mới đi ra ngoài, tiểu nhị lại đột nhiên bị trưởng quầy một chân đá thượng. Thằng nhãi danh, lão tử cung. Ngươi ăn cung ngươi uống, ngươi thế nhưng cấp lão tử ra như vậy cái siêu chủ ý. Trưởng quầy, tha mạng a, ta nào biết đâu rằng, này vài người thế nhưng thân thủ như vậy bất phàm. Lăn, liền điểm ánh mắt cũng chưa vương bát dê con. Trưởng quầy lại là một chân đá tới. Bên ngoài, kia tiểu nhị đau đến hoa hoa thẳng kêu. Bên trong, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nghe bên ngoài thanh âm, liếc nhau. Không còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca, nhàn nhạt mà, ra tiếng nói. Nghỉ ngơi tốt ngày mai cái mới có tinh lực lên đường. Ân, Phượng Sở Ca đánh nhẹ cái ngáp, nói, từ có thai tới, nàng liền đặc biệt thích ngủ. Đã từng nàng, thậm chí 3 ngày 3 đêm không hợp mắt đều không quan trọng, nhưng là hiện tại không được. Phượng Sở Ca dựa nằm ở trên giường, hợp mục mà miên. Đãi nàng nằm xuống, Đế Tuyệt Trần vung tay lên, đem cách đó không xa ánh nến trực tiếp mà tắt. Thế nàng cái hảo chăn, hắn vươn tay đi, đem nàng nhẹ ôm ở trong lòng, ngực. Chỉ chốc lát sau công phu, nghe được Phượng Sở Ca vững vàng hô hấp sau, hắn giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười. Loại này thực bình đạm hạnh phúc, thật sự thực hảo. Ngày kế, thiên tài phóng lượng, Phượng Sở Ca đoàn người liền bắt đầu khởi hành. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn kinh ngạc nhìn đột nhiên nhiều ra tới 2 người. Một cái mặt mũi bầm dập. Một cái sắc mặt trắng bệch, chủ nhân, bọn họ là ai? Nga, mới tới Sa Phu. Phượng Sở Ca đáp nhẹ, lên xe ngựa đi, bọn họ đưa, chúng ta đi. Sa Phu, bọn họ nhìn thật đúng là không hợp cách. Hoa Hoa trên dưới đánh giá mắt bọn họ. Chủ nhân, có thể đổi 2 sao, ta sợ ngồi bọn họ xe đến lúc đó không an toàn. Xem bọn họ sắc mặt kém như vậy. Đến lúc đó chết ở nửa đường làm sao bây giờ? Kia trưởng quầy cùng tiểu nhị ở một bên nghe Hoa Hoa lời này, sớm đã là vẻ mặt đưa đám, sẽ không, chúng ta thân thể thực tốt, vài vị, khiến cho chúng ta đưa các ngươi đi. Chê cười, không tiễn bọn họ đến lúc đó như thế, nào có thể bắt được giải dược, liền bọn họ đi, bọn họ nhận thức lộ, trực tiếp đưa đến Đốt Thiên Môn tổng bộ. Phượng Sở Ca đạm nhiên theo tiếng. Đúng vậy, chúng ta nhận thức Đốt Thiên Môn tổng bộ, vài vị, đều lên ngựa đi, nửa ngày công phu là có thể đem các ngươi đưa đến. Lúc này, kia trưởng quầy cười đến đặc biệt nịnh nọt. Này hảo đi, Hoa Hoa cố mà làm gật gật đầu, theo sau ngồi trên xe ngựa. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn một chiếc xe ngựa, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, một chiếc, nửa đường, tiểu kim ve từ trong tay áo bò ra. Chủ nhân, không phải có ta sao? Vì cái gì còn làm cho bọn họ đưa? Làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi còn không tốt. Phượng Sở Ca nhàn nhạt một câu nghe được cự ưng thú cảm động đến rơi nước mắt. Chính là, nó còn không có cảm động xong. Phượng Sở Ca tiếp theo câu nói, rồi lại là hoàn toàn mà làm nó hỗn độn. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca khẽ tựa vào xe ngựa trên lưng, nhàn nhạt mà ra tiếng. Bằng không nếu là trên mặt vết sẹo. Lưu chữ, ta sợ ngươi quá tự ti, đến lúc đó cũng không dám ra tới gặp người đâu. Cự ưng thú khóe môi hung hăng mà vừa kéo. Nó vô ngữ cứng họng mà nhìn Phượng Sở Ca. Ta nói không đúng. Đã nhận ra tiểu kim ve tầm mắt, Phượng Sở Ca nhẹ rũ xuống mắt, nhìn ghé vào trên người nàng tiểu kim ve. Kia sắc bén tầm mắt, xem đến tiểu kim ve một cái run run. Tiểu kim ve cuối cùng chỉ là đáp nhẹ. Đúng vậy, nhị chủ tử nói thật sự là quá đúng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, tiểu kim ve, đáy lòng lại là âm thầm mà phản kháng nó xem như phát hiện, nhị chủ tử so nhà mình chủ tử còn muốn khủng bố đến nhiều. Tiểu kim ve giật giật, thay đổi cái tư thế, nó nghiêng đầu, nhẹ tưởng, lúc này đây tới, sợ là có thể gặp gỡ chủ tử đi. Nói, đã thật lâu cũng chưa nhìn đến chủ tử đâu. Xe ngựa tiếp tục chậm rãi hướng bắc mà đi. Chỉ chốc lát sau công phu, liền ra trấn nhỏ này, ngay sau đó đến các đại môn phái nơi vô cực thành. Chậm đã, liền ở xe ngựa muốn vào thành thời. Điểm, thủ thành thị vệ đột nhiên ngăn ở xe ngựa trước mặt. Bên trong xe người nào? Vài vị kém đại ca, ta là cái này trấn trên Phúc Long khách điếm trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn kia thị vệ, cười nói. Thị vệ nhìn hai mắt trưởng quầy, theo sau nhận ra hắn. Là ngươi a, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Trước hai ngày ăn hỏng rồi bụng, kém đại ca, bên trong xe ngựa, là ta đưa cho đốt thiên môn thiếu chủ lễ vật, còn hy vọng các ngươi có thể thông hành. Nghe được muốn, tặng cho đốt thiên môn, kia thị vệ lập tức thu hồi mắt. Kia mau đi. Đúng rồi, kém đại ca, êm đẹp mà, đã nhiều ngày như thế nào đề phòng như vậy nghiêm ngặt. Nga, ngươi không biết. Lần trước, đốt thiên môn mỹ kim đan mất trộm, hiên viên thiếu chủ nói, hắn chính mắt nhìn thấy một người trộm đi kia đan dược. Còn có, hôm qua cái không phải kinh giao có cái khí thế cường đại lộ ra sao? Theo đáng tin cậy tin tức, người nọ thực lực là ở thần linh bát cấp, nghĩ đến chính là hắn. Ăn cắp mỹ kim đan nghe tiếng, kia trưởng quầy cũng không khỏi một trận thổn thức. Ai lá gan lớn như vậy, cũng dám ăn cắp đốt thiên môn môn chủ đồ vật. Thật đúng là không muốn sống nữa. Trưởng quầy chính còn tưởng lại nói chút cái gì, bên tai lại vang lên một trận rất nhỏ tiếng vang. Hắn thần sắc biến đổi, đáy lòng thầm nghĩ suýt nữa đã quên chính sự nhi. Kém đại ca, ta phải đem đồ vật cấp môn chủ đưa đi, hy vọng môn chủ nhìn đến mấy thứ này tâm tình có thể hảo chút. Trưởng quầy cười mỉa nói, kia thủ cửa thành thị vệ nhìn hai mắt xe ngựa, cuối cùng lại cũng không nói thêm cái gì. Này trưởng quầy, hắn là nhận thức, mười phần một cái vô nịnh nọt, quanh năm suốt tháng vỗ đốt thiên môn môn chủ mông ngựa. Nghĩ đến lần này lại là tìm được rồi cái gì thứ tốt lúc này mới gấp không chờ nổi, mà đưa cho hiên viên môn chủ đi. Hảo hảo, mau đi đi. Thị vệ nhẹ phất phất tay, nói. Đến tận đây, kia trưởng quầy vội chiết trở về, giá nổi lên xe ngựa trải, qua cửa thành. Đãi ra khỏi cửa thành lúc sau, Phượng Sở Ca khẽ tựa vào cố kiệu trong vòng, cười. Kia mát lạnh tiếng cười, rõ ràng rất là dễ nghe, lại nghe đến bên ngoài trưởng quầy sởn tóc gáy. Nhưng dù vậy, trưởng quầy cũng không dám hỏi nhiều. Trước mắt, hắn chính là trên cái thớt thịt cá, mặc người sâu xé. Hắn chỉ cầu chính mình ngàn vạn không cần chọc giận bên trong người, nếu không đến lúc đó không cho hắn giải dược. Vậy thật không xong. Lại nói cố kiệu nội, Phượng Sở Ca, híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau, nàng quay đầu đi nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Trần, nghe được sao? Hiên viên Vũ Triệt đem sự tình đều đẩy đến trên người của ngươi tới. Ân, Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà gật đầu một cái. Chúng ta lúc này đi, liền đánh hắn cái trở tay không kịp, nhân tiện, vạch trần hắn chân thật bộ mặt. Giờ phút này, vì không như vậy hấp dẫn người chú ý. Đế Tuyệt Trần con ngươi sớm đã dùng đan dược giấu đi kia màu tím, ngăm đen sâu không, thấy đáy trong mắt, lập lòe ra điểm điểm màu tím quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì, Đế Tuyệt Trần đột nhiên một tiếng than nhẹ. Nghe được này tiếng thở dài, Phượng Sở Ca nhẹ ỉ ở trên vai hắn. Trần, ta nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Còn có, nếu chúng ta đã tới rồi này đốt thiên môn, liền nhất định phải vì năm đó ngươi thảo cái công đạo. Đế Tuyệt Trần hai sườn nắm tay hơi hơi mà nắm chặt, hắn mân khẩn môi mỏng hơi hơi mở ra, đôi môi nhẹ động, làm như muốn, nói cái gì đó, nhưng cuối cùng, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Cô nương, công tử, đốt thiên môn, liền phải tới rồi. Bên ngoài, kia trưởng quầy thanh âm chuyển đến, trong giọng nói, mang theo mười phần hưng phấn. Phượng Sở Ca sốc lên kiệu mành, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đến cách đó không xa mây bay lướt nhẹ, mây bay dưới, một cái rất là khí phái đại môn sừng sững ở sở hữu vật kiến trúc phía trước. Mà kia đại môn phía trên, ba cái lưu kim chữ to đốt thiên, môn dưới ánh nắng dưới chính diệp diệp rực rỡ. hắc hắc, đã tới rồi, cô nương, kia trưởng quầy nhìn Phượng Sở Ca, nịnh nọt mà cười. Phượng Sở Ca tầm mắt từ đốt thiên môn bảng hiệu thượng rời đi, lại từ kia trưởng quầy trên mặt đảo qua, đây là đốt thiên môn tổng bộ, thiên chân vạn xác a, ngươi thường xuyên tới đốt thiên môn. Phượng Sở Ca nhướng mày, trưởng quầy không dám lừa Phượng Sở Ca, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này có chút tà hồ, cũng, không phải, chỉ là ngày thường có cái gì hảo ngoạn đồ vật nhi, ta sẽ trước tới đưa cho thiếu chủ xem qua. Nga Phượng Sở Ca kéo dài quá thanh âm, nàng nhớ tới tối hôm qua thượng này hai người đối thoại, lúc ấy, kia hai người mục đích, nhưng còn không phải là muốn đem nàng cùng đế tuyệt trần hiến cho hiên viên vũ triệt. Hai mắt hơi đổi, Phượng Sở Ca đột nhiên giơ lên môi tới, cười. Ngươi phía trước nói, ngươi muốn đem chúng ta đưa cho hiên viên vũ triệt. Sâu kín lời, nói, làm lại phía trước giá xe ngựa trưởng quầy đột nhiên cả kinh. Trưởng quầy chỉ cảm thấy từ trong xương cốt sinh ra một cổ run rẩy. Hắn cười mỉa lắc lắc đầu. Không có, cô nương ngài là nghe lầm. Nghe lầm, Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, nhàn nhạt mà nhìn hắn. Là ta làm sao dám đem các ngươi đưa cho thiếu chủ. Trưởng quầy lần thứ hai cả kinh. Giờ phút này, hắn đáy lòng không được mà ai điếu giả, chỉ hận chính mình không có mắt, thế nhưng trêu chọc như vậy hai tôn. Đại Phật, nói như vậy, là ta lỗ tai ra vấn đề. Phượng Sở Ca ngữ khí hơi hơi phiếm lãnh, nhìn trưởng quầy hỏi rõ. Ta như thế nào nhớ rõ ta tựa hồ nghe tới rồi có người nói như vậy. Này, trưởng quầy lần thứ hai cả kinh, hắn nhìn Phượng Sở Ca cặp kia lạnh lẽo con ngươi, cuối cùng vẻ mặt đưa đám nhìn Phượng Sở Ca. Là như thế này, cô nương, là tiểu nhân có mắt không tròng, lúc ấy, tiểu nhân là nói qua nói như vậy. Nếu như vậy, vậy dựa theo ngươi phía trước nói làm đi. Phượng Sở Ca buông xuống kiệu mành, một lần nữa ngồi dựa vào xe ngựa trên vách. Cái gì? Trưởng quầy có chút kinh ngạc. Ta không nghĩ nói lần thứ hai. Lạnh lẽo tiếng nói đánh úp lại, đánh gãy trưởng quầy đáy lòng nghi hoặc. Cuối cùng, trưởng quầy cũng không dám lại hỏi nhiều, chỉ là giá xe ngựa, hướng đốt thiên môn đi. Đốt thiên môn thị vệ đều là nhận thức này trưởng quầy. Này trưởng quầy mấy năm nay vì lấy lòng thiếu chủ, thường thường mà sẽ đưa một ít đồ vật lại đây. Cho. Nên hiện tại, đốt thiên môn ngoại những cái đó thị vệ nhìn này trưởng quầy, chỉ là trêu ghẹo nhi. Ngô trưởng quầy, lại có cái gì thứ tốt đưa cho thiếu chủ a? Ngô trưởng quầy thỉnh lau mồ hôi, cười cười. Ngô trưởng quầy, làm ca mấy cái trước nhìn một cái đi. Nói, một cái thị vệ liền phải xốc lên kiệu mành. A, không cần. Ngô trưởng quầy cả kinh, vội tiến lên đi ngăn lại ở kia thị vệ. Nói giỡn. Hắn còn trông cậy vào kia cô nương cho hắn giải dược đâu. Làm sao vậy? Cái gì? Thứ tốt như vậy thần bí, cũng không chịu cấp ca mấy cái nhìn một cái. Mấy cái thị vệ nhẹ phiết phiết môi, nhìn ngô trưởng quầy, hỏi. Hắc hắc, bên trong đồ vật a, chỉ có thể cấp thiếu chủ xem, nếu là bị thiếu chủ đã biết các ngươi xem qua. Kia ngô trưởng quầy nói còn chưa nói xong, nhưng là những cái đó thị vệ sôi nổi lui đi. Được rồi, đi thôi. Nghe tiếng, ngô trưởng quầy vội vàng giá xe ngựa hướng trong đi. Liền trước mắt mà nói, hắn thật đúng là không dám vi. Phạm Phượng Sở Ca ý nguyện. Ở hắn đáy mắt, kia cô nương, thật sự là quá, quá tà môn a. Cố kiệu nội, Phượng Sở Ca nhìn đế tuyệt trần. Này quang minh chính đại mà bị cố kiệu nâng nhập đốt thiên môn cảm giác, không tồi. Đế tuyệt trần nghe được Phượng Sở Ca nói. Nhẹ dơ dơ lên môi, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới. Kia nhưng không, Phượng Sở Ca buông xuống trống ở bên cửa sổ tay, nàng ngồi thẳng thân mình, nhìn đế tuyệt trần. Trần, đây là chính ngươi. Ra, ta muốn ngươi quang minh chính đại mà tiến vào, mà không phải trèo tường. Cặp kia ngăm đen trong mắt, tràn đầy nghiêm túc. Không sai, phía trước nghe hiên viên vũ triệt nói. Đế tuyệt trần có lẽ đó là này đốt thiên môn môn chủ nhi tử. Nếu đốt thiên môn môn chủ nhi tử, lại hà có trèo tường mà nhập chi lý. Nàng đó là muốn đế tuyệt trần như vậy quang minh chính đại mà từ đại môn tiến, giống như là như bây giờ. Phượng Sở Ca nói, làm đế tuyệt trần thân mình chấn động. Đế tuyệt trần hơi hơi một tiếng thở dài, duỗi tay đem Phượng Sở Ca ôm ở trong lòng ngực. Nguyên lai ngươi là tồn như vậy tâm tư. làm khó ngươi, nơi nào làm khó, hiện tại không phải thành công. Phượng Sở Ca nhẹ chớp chớp mắt, đang nói đâu, bên ngoài trưởng quầy đã dừng mã, hắn quay đầu lần thứ hai ra tiếng, vài vị, đã vào đốt thiên môn, hiện tại ta có thể đi rồi đi. Phượng Sở Ca xốc lên kiệu mảnh, nhìn bốn phía vật kiến trúc, đưa đến Hiên Viên Vũ Triệt chỗ đó. A, trưởng quầy một cái chinh lăng, con thất thần làm gì? Hảo, hảo, này liền đi, này liền đi. Dứt lời, lần thứ hai giá mã, hướng Hiên Viên Vũ Triệt sở chủ địa phương đi. Lại nói mặt khác một bên, từ ngày ấy thua ở Đế Tuyệt Trần trong tay lúc sau, Hiên Viên Vũ Triệt liền vẫn luôn nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình. Chưa từng có nào một lần như là gần nhất như vậy cấp bách. Hắn trước sau hiếp bức Vũ trưởng lão cùng với mặt khác luyện dược sư tới thế hắn luyện chế, thăng cấp dược, nhưng vẫn không thấy hiệu quả. Tựa hồ, sở hữu thăng cấp kỳ ngộ, đều bị ngày đó Mỹ Kim Đan lao đi, lại khó thăng cấp. Công tử, một trận nhu nhu tiếng nói vang lên. Hiên Viên Vũ Triệt đình chỉ tu luyện, nhìn về phía người tới. Mấy ngày điều trị xuống dưới, liền dung dung thân mình cùng với tất cả đều khôi phục. Hơn nữa liền dung dung vốn dĩ đó là thiên địa phủ đệ tam mỹ nhân. Hôm nay nàng, một thân lửa đỏ lộ vai váy dài, ngực khai thật sự thấp, trước, ngực làn ra hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Nàng từng bước một mà đi tới, phong tình vạn trùng. Hiên Viên Vũ Triệt nhìn như vậy nàng, nhẹ nuốt nước miếng một cái. Nhìn Hiên Viên Vũ Triệt bộ dáng, liền rung rung trong mắt lộ ra vài phần u quang. Công tử, ngài đều đem nô gia mang về tới lâu như vậy, nô gia còn chưa từng hầu hạ quá ngài, hôm nay làm nô gia hầu hạ ngài đi. Liền rung rung khinh thân mà thượng, hơn nữa kia nhu nhu mà phỏng tượng muốn tô tận xương thanh âm, Hiên Viên Vũ Triệt rốt cuộc kìm nén không được, một phen kéo lại liền rung rung. Hắn tay áo vung lên, quét tới trước mặt trên bàn sở hữu đồ vật. Duỗi tay lần thứ hai đem liền rung rung bế lên, đem nàng đặt ở đã rửa sạch sạch sẽ cái bàn phía trên. Công tử bị Hiên Viên Vũ Triệt đẻ ở dưới thân, liền rung rung trên mặt phiếm hồng, hai mắt càng thêm mà nhu tình. Nhìn dưới thân nữ nhân, cùng với nàng lỏa lồ bên ngoài cơ hồ, còn có kia như ẩn như hiện mạn rượu dáng người, Hiên Viên Vũ Triệt đỏ mắt, duỗi tay, một mặt linh lực xuất hiện, một phen làm vỡ nát liền rung rung trên người sở hữu quần áo. Bàn tay to phụ thượng nàng trước ngực mềm mại, từng đợt ngâm khẽ thanh từ liền rung rung trong miệng tràn ra. Thanh âm này lần thứ hai liên hồi Hiên Viên Vũ Triệt dục vọng, hắn rốt cuộc cấp khó dằn nổi mà lại rút đi chính mình sở hữu xiêm y, kia nhắm chặt đại môn trong vòng, hai người thân ảnh thẳng tắp mà giao triền ở cùng nhau bên ngoài chờ đợi mấy cái thị vệ. Nghe bên trong cảnh tượng, mỗi người đều mặt đỏ tim đập, này đây chính là ban ngày tuyên dâm à. Phòng trong vòng, đãi một phen phiên vân phúc vũ lúc sau, liền rung rung dựa vào Hiên Viên Vũ Triệt ngực. Công tử, nô gia về sau chính là ngươi người, công tử phải bảo vệ hảo ta. Ân, công tử, kia Âu Dương Tím Ninh này đó thời gian luôn là tới tìm nô gia phiền toái. Liền rung rung nói, trên mặt lộ ra vài phần ủy khuất. Nàng sở dĩ như vậy vội vàng, không vì mặt khác, chỉ là... Bởi vì từ nàng đi theo Hiên Viên Vũ Triệt trở về lúc sau, Âu Dương Tím Ninh luôn là tới tìm chính mình phiền toái. Tựa hồ tưởng đem chính mình đuổi ra này vô cực cảnh giống nhau. Nàng biết, Âu Dương Tím Ninh là Hiên Viên Vũ Triệt vị hôn thê. Nhưng như vậy lại như thế nào? Nàng làm theo có thủ đoạn có thể trước được đến Hiên Viên Vũ Triệt. Đãi ngày sau nàng thế Hiên Viên Vũ Triệt sinh cái một mụn con, đến lúc đó nàng địa vị liền triệt triệt để mà củng cố. Này đó thời gian, liền rung rung cũng rốt cuộc đã biết chính mình nơi địa phương. Vô cực cảnh, đây chính là so thiên địa phủ còn muốn cao cấp địa phương. Nghĩ, liền rung rung đáy mắt lộ ra u quang. Công tử, ngài như thế nào không nói? Nói xong, liền rung rung lại ở Hiên Viên Vũ Triệt trên người cọ cọ. Này một cọ, lại làm Hiên Viên Vũ Triệt dâng lên tắm hỏa. Ngươi là của ta nữ nhân, nàng về sau không dám động ngươi. Nghẹn ngào thanh âm khởi, Hiên Viên Vũ Triệt đem liền rung rung lần thứ hai, đè ở dưới thân, chính giơ súng muốn lần thứ hai đánh sâu vào một phen, bên ngoài một trận thanh âm truyền đến. Thiếu chủ, tiểu nhân có việc cầu kiến. Theo lời này, bên trong chính vận sức chờ phát động Hiên Viên Vũ Triệt lập tức tiết khí. Hắn giận, ai? Thiếu chủ, là Ngô trưởng quầy. Ngô trưởng quầy bên cạnh, một cái thị vệ run run rẩy rẩy mà nói. Mới vừa rồi bọn họ là ngăn cản ở ngô trưởng quầy không cho bọn họ tiến vào, chính là căn bản ngăn trở không được. Nhìn một cái, liền ở bọn họ ngăn trở thời điểm, ngô trưởng quầy nói chuyện. Này thật đúng là muốn bọn họ mệnh a. Ai không biết bên trong hiện tại phát sinh chuyện gì nhi a? Kia thị vệ còn đang run rẩy, bên trong hiên viên Vũ Triệt tâm tình cũng không tốt. Chuyện gì? Thiếu chủ, tiểu nhân cho ngài tặng thứ tốt. Ngô trưởng quầy căng ra đầu như thế nói. Nga, hiên viên Vũ Triệt nghe được có thứ tốt, thần sắc cũng hơi hơi mà hòa hoãn xuống dưới. Hắn từ trên bàn xuống, dưới, lại là mặc kệ liền rung rung, sửa sang lại hảo chính mình ăn mặc. Theo sau, làm liền rung rung tàng tới rồi phía sau xương phòng đi. Đãi hết thảy đều thu thập thỏa đáng, hiên viên Vũ Triệt mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Là ngươi. Nhìn ngô trưởng quầy, hiên viên Vũ Triệt hơi híp mắt. Hắn nhận được ngô trưởng quầy. Ngô trưởng quầy phía trước chính là thường xuyên cho hắn đưa tốt hơn đồ vật. Là tiểu nhân. Ngô trưởng quầy trước mắt muốn chết tâm đều sắp có. Lần này, lại là thứ gì? Hiên viên Vũ Triệt nhìn về phía trước hai chiếc xe ngựa. Thiếu chủ, có mấy cái lớn lên thực mỹ người tới tiểu nhân khách điếm, tiểu nhân lập tức đưa bọn họ đưa tới cho ngài. Trưởng quầy nuốt nước miếng, lần thứ hai căng ra đầu nói. Phải không? Hiên viên Vũ Triệt mày một trọn, tới hứng thú. Thiếu chủ, không tin ngài nhìn một cái. Hiên viên Vũ Triệt nghe tiếng, tiến lên hai bước. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn là như thế nào mỹ nhân. Trước vài lần, này trưởng quầy đưa tới đồ vật đều thực hợp hiên viên Vũ Triệt tâm ý, cho nên lần này, hiên viên Vũ Triệt cũng căn bản không có nghĩ nhiều, liền tiến đến, muốn nhấc lên kiệu mành. Nhưng mà, ở xốc lên kiệu mành khoảnh khắc, hiên viên Vũ Triệt mặt, hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này, cô kiệu nội hai người, chính đều nâng đầu, vẻ mặt hài hước mà nhìn hắn. Là các ngươi. Hiên viên Vũ Triệt nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hô nhỏ một tiếng. Hiên viên Vũ Triệt, đã lâu, không thấy. Đế Tuyệt Trần ánh mắt lánh lóe, thấp thấp cười. Kia quen thuộc thanh âm làm hiên viên Vũ Triệt cả người một đốn. Cùng lúc đó, ngô trưởng quầy đột nhiên tiến lên đây. Thiếu chủ, ngài muốn cứu ta a? Chính là này vài người, là bọn họ bắt cóc tiểu nhân, hơn nữa làm tiểu nhân dùng độc dược. Áp chế tiểu nhân đưa bọn họ đưa đến ngài nơi này tới. Thiếu chủ, tiểu nhân đối ngài như vậy trung thành, ngài nhất định sẽ cứu ta đúng hay không? Ngô trưởng quầy lúc này, đột nhiên đảo qua mới vừa rồi bộ dáng, cả người nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, hung thần ác sát. Hắn mới vừa rồi liền tồn như vậy tâm tư, chờ gặp được hiên viên Vũ Triệt nhất định có thể giết này hai người. Phải biết rằng, hiên viên Vũ Triệt chính là đốt thiên môn thiếu chủ thực lực, tự nhiên là không dung khinh thường. Cho nên hiện tại, vừa thấy hiên viên Vũ Triệt, ngô trưởng quầy liền gấp không chờ nổi mà tố khổ, hoàn toàn mặc kệ. Phượng Sở Ca ánh mắt, thiếu chủ, ngài thực lực như vậy cao, nhất định có thể giết bọn họ. Ngô trưởng quầy oán hận mà trừng mắt Phượng Sở Ca, nghĩ vậy một đường tới, Phượng Sở Ca cơ hồ lấy chính mình đương tạp dịch sử. Ngô trưởng quầy càng là phẫn hận không thôi, mà hiên viên Vũ Triệt, lúc này sắc mặt sớm đã cực kỳ khó coi, hắn nguyên là tính toán, chờ thực lực của chính mình đề cao lúc sau lại đi tìm Đế Tuyệt Trần, nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng đã tới rồi hắn trước mặt, còn không đợi hắn nói cái gì đó, cỗ kiệu trong vòng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đã là, phi thân mà ra trực tiếp dừng ở kia ngô trưởng quầy trước mặt. Nha, trưởng quầy, ngươi không nghĩ muốn giải dược sao? Phượng Sở Ca hai mắt mỉm cười, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt phía trên, giờ phút này phong hoa vô song. Nhưng chính là như vậy nàng, làm trưởng quầy sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau đi. Lại nghĩ đến cái gì, trưởng quầy nhanh như chớp chạy tới hiên viên Vũ Triệt. Trước mặt, thiếu chủ, ngài nhất định phải cứu ta, cầu xin ngài. Hiên viên Vũ Triệt sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trước mặt, Phượng Sở Ca đang nghe đến ngô trưởng quầy nói sau, cười. Hiên viên Vũ Triệt, người này làm ngươi tới giết chúng ta đâu? Hiên viên Vũ Triệt nắm tay gắt gao mà nắm chặt, không biết nên nói cái gì đó. Hắn thua ở Đế Tuyệt Trần thủ hạ, cũng bất quá mới mấy ngày công phu. Nhân sinh hai lần thất bại, đều là ở Đế Tuyệt Trần thủ hạ. Ngô trưởng quầy căn bản không rõ ràng lắm lúc này trạng huống, hắn chỉ là kinh hách đến tránh ở Hiên Viên Vũ Triệt phía sau. Lúc cần thiết, con thượng thiếu, duỗi tay giữ chặt Hiên Viên Vũ Triệt ống tay áo. Thiếu chủ, ngài nhất định có thể muốn cứu tiểu nhân a. Chính là, căn bản không đợi nàng nói xong, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên dương lên tay, khoảnh khắc, một cổ cực kỳ cường đại dòng khí từ hắn quanh thân xuất hiện, đem ở hắn phía sau Ngô trưởng quầy lập tức sau này đánh sâu vào đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Ngô trưởng quầy ở cái này đánh sâu vào dưới, toàn bộ thân mình thẳng tắp mà sau này lao đi, cho đến cuối cùng, té lăn quay cách đó không xa trên mặt đất. Hiên Viên Vũ Triệt thực lực đích xác rất mạnh. Hơn nữa mới vừa rồi Hiên Viên Vũ Triệt là hạ sát ý. Này một kích, Ngô trưởng quầy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Vì thế, thậm chí cũng không biết rốt cuộc chính mình làm sai Ngô trưởng quầy, cứ như vậy, đương trưởng chết đi. Bên cạnh kia, tiểu nhị nhìn một màn này, sớm đã sợ tới mức ngất qua đi. Hắn biết, trưởng quầy đã chết, hắn trong chốc lát cũng khó thoát một kiếp. Quanh thân khôi phục yên lặng, sở hữu thị vệ đều kinh hãi đứng ở một bên, không rõ tình huống. Hiên Viên Vũ Triệt cùng Phượng Sở Ca một hàng bốn người đối diện mà chạm. Hắn gắt gao nắm chặt toàn thể, cắn răng nhìn trước mặt người. Các ngươi cũng dám tới này vô cực cảnh. Như thế nào không dám? Đế Tuyệt Trần lánh nheo lại mắt. Thủ hạ bại, tướng đều ở, ta như thế nào không thể tới? Thủ hạ bại tướng bốn chữ triệt triệt để mà chọc chúng Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng kia vết sẹo, hắn vẻ mặt nghiêm lại ngẩng đầu, lại là nghĩ tới cái gì, toàn bộ trên mặt tán lộ ra mừng như điên. Hôm qua kinh giao kia thần linh bát cấp khí thế, là ngươi tràn ra tới, ha ha ha, thật là được đến lại chẳng phí công phu, kia khí thế nhưng là ngươi tràn ra tới. Mỹ Kim Đan mất trộm, vì trốn tránh trách nhiệm, Hiên Viên Vũ Triệt nói dối chính mình mục kích đã có người ăn cắp. Hơn nữa tối hôm qua kinh giao phát sinh kia một màn, Hiên Viên Vũ Triệt liền thuận nước đẩy thuyền đẩy đến người nọ trên người. Chính là, ai có thể nghĩ đến, người nọ, thế nhưng chính là Đế Tuyệt Trần. Nghĩ này đó, Hiên Viên Vũ Triệt đáy mắt quỷ dị càng khắc sâu. Đế Tuyệt Trần à, ngươi thế nhưng trộm đi phụ thân Mỹ Kim Đan, kia chính là ta phụ thân chí bảo. Hắn bàn tính đánh thật sự tinh, phía trước đó là sợ hãi một. Khi Đế Tuyệt Trần trở về, chính mình địa vị sẽ có điều dao động. Nhưng là hiện tại, sở hữu băn khoăn tất cả đều tiêu trừ. Phải biết rằng, kia Mỹ Kim Đan chính là phụ thân coi nếu sinh mệnh bảo bối. Hiện giờ, đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Đế Tuyệt Trần trên người, chẳng sợ phụ thân đã biết Đế Tuyệt Trần là năm đó cái kia yêu nữ nhi tử, phụ thân đối hắn khẳng định còn hiểu ý tồn khúc mắc, tất nhiên sẽ không đối hắn thật tốt quá. Nghĩ như thế, Hiên Viên Vũ Triệt đột nhiên vừa chuyển đầu, nhìn về phía quanh thân đám kia thị vệ. Người này đó là trộm đi môn chủ Mỹ Kim Đan kẻ cắp, tùy ta cùng nhau chóc na hắn, đến lúc đó môn chủ tất có đại thưởng. Vừa nghe là kia ăn cắp Mỹ Kim Đan kẻ cắp, đại gia sôi nổi cả kinh. Lại nghe được có đại thưởng, mọi người trong lòng lại là vui vẻ. Chỉ một lát sau, quanh thân sở hữu thị vệ tất cả đều xông tới. Đám người bên trong, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca nhìn quanh thân một bọn thị vệ, đáy mắt hàn ý càng sâu. Trần, xem ra người này thật đúng là muốn đem nước bẩn bát đến ngươi trên người đâu. Bát ta đó là, nếu là dám bắn đến nương tử ngươi, ta thế tất sẽ không nhẹ tha cho hắn. Đế Tuyệt Trần quay người lại, nhìn Phượng Sở Ca, thật là ôn nhu mà nói. Cũng theo hắn lời này lạc, bên người một bọn thị vệ đột nhiên tiến lên đây, công kích hướng Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần đồng mắt nhẹ mị, ở bọn họ công kích tới thời điểm, trường bào tung bay, một trận kim quang xuất hiện, bắn tới, phanh, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, kia một bọn thị vệ đều bị này đạo kim quang đánh đến té ngã trên đất. Đế Tuyệt Trần, ngươi xác thật có bản lĩnh không sai, chính là hiện tại, đây là ở ta đốt thiên môn địa bàn, hơn nữa, ngươi trộm đi ta phụ thân Mỹ Kim Đan, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thủ hạ bại tướng, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, thích hợp sao? Đế Tuyệt Trần lãnh suy. Hiên Viên Vũ Triệt thần sắc lạnh lùng, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối phía sau ngã trên mặt đất dãy giụa thị vệ nói. Mau đi thông chi môn chủ, liền nói ăn cắp Mỹ Kim Đan kẻ cắp xuất hiện, hôm nay, kia kẻ cắp lại là lại tới ta đốt thiên môn muốn lần thứ hai cướp lấy bảo vật. Nghe tiếng, lập tức có thị vệ hoang mang rối loạn mà bỏ chạy đi. Thấy thị vệ rời đi, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca cũng không từng ngăn trở. Bọn họ biết, chung có một ngày, bọn họ vẫn là muốn đối mặt đốt thiên môn môn chủ Hiên Viên Chiến. Hiện giờ, nếu đã tới rồi này vô cực cảnh, kia Đế Tuyệt Trần thế tất muốn hiểu biết chính mình chân chính thân thế. Còn có, hắn muốn hỏi một câu, năm đó, vì sao hắn muốn vứt bỏ bọn họ? Còn có, kia Long Chi huyết mạch Hiên Viên Chiến đang ở bế quan, này đó thời gian bởi vì Mỹ Kim Đan mất trộm việc nhi phiền lòng không thôi. Kia Mỹ Kim Đan, là hắn vì từ thần linh cửu cấp đột phá đến tiên linh chuẩn bị. Hiện giờ Mỹ Kim Đan mất đi, hắn tiên linh cảnh mà, tựa hồ rốt cuộc vô vọng, đang ở hắn vì thế sự phiền lòng không thôi thời điểm, bên ngoài có người tới thông báo, môn chủ, ăn cắp Mỹ Kim Đan kẻ cắp xuất hiện. Chỉ này khoảnh khắc, mới vừa rồi còn gắt gao nhắm hai mắt Hiên Viên Chiến, lập tức đột nhiên mở bừng mắt tới, trong mắt hiện lên vô tận tàn nhẫn quang. Thật sự, thiếu chủ ở bên ngoài cùng người nọ Chu Toàn đâu? Kia thị vệ theo tiếng, Hiên Viên Chiến một khuôn mặt thượng toàn là âm ngoan. Hắn đứng dậy, đãi sửa sang lại hảo trên người trường bào sau, đột nhiên giơ lên thân tới, ra bên ngoài bay đi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám ăn cắp hắn đốt thiên môn chí bảo. Bên ngoài, Hiên Viên Vũ Triệt cùng Đế Tuyệt Trần còn ở giằng co, hắn cũng không dám dễ dàng mà đi động Đế Tuyệt Trần chỉ là chờ Hiên Viên, Vũ Triệt đã đến. Thật lâu, từ nơi không xa giữa không trung, một đạo màu xanh lá thân ảnh hao tâm tốn sức mà đến. Cùng lúc đó, còn cùng với Hiên Viên Chiến một tiếng lệ a, cuồng vọng tiểu nhi, cũng dám ăn cắp ta Hiên Viên Chiến đồ vật, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Nói, hắn thấy rõ kia chỗ màu đen thân ảnh, trực tiếp đúng rồi đi lên. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa đã đến cường đại khí thế làm Đế Tuyệt Trần, đột nhiên cả kinh. Hiển nhiên hắn công kích đi lên, Đế Tuyệt Trần sinh sôi mà sau này thối lui hai bước. Hai chân gió nhẹ, ngay sau đó, hắn giơ lên tay, trường bào hết sức, triển lộ ra thần linh bát cấp khí thế. Kim quang lóa mắt, trực tiếp đối, thượng Hiên Viên Chiến công kích tới kia nói quang mang, phanh, lưỡng đạo dòng khí thẳng tắp mà đối thượng. Giờ khắc này, thần linh bát cấp đối thần linh cửu cấp, thế nhưng cũng là chút nào không chiếm theo hạ phong. Hiên Viên Chiến không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy phản kích, hắn thân mình ở giữa không trung hơi giật giật, cuối cùng, ngừng ở tại chỗ. Hừ, thần linh bát cấp, thật sự là ăn cắp bổn tọa Mỹ Kim Đan. Bổn tọa đang nói lời này, trước mặt khói nhẹ đã tan đi. Cùng lúc đó, Hiên Viên Chiến hoàn toàn toàn mà thấy rõ kia áo đen nam tử thân ảnh. Một thân to rộng áo đen, tuấn giật như ngọc khuôn mặt. Nhưng là, này hết thảy, đều không đủ để làm hắn khiếp sợ. Làm hắn khiếp sợ, là hắn kia cùng Hiên Viên Vũ Triệt 5 phần tương tự, cùng chính mình có 2 phần tương tự khuôn mặt. Còn có kia đáy mắt lộ ra nhàn nhạt màu tím Hiên Viên Chiến thân mình hơi hơi một đốn. Hắn nheo lại mắt tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, môi mỏng hơi, hơi mà run rẩy. Ngươi, là ai? Đế Tuyệt Trần nhìn trước mặt người, hắn hai sườn nắm tay hơi hơi mà nắm chặt, nên đối mặt, chung quy sẽ đến lâm. Môi mỏng đạm dương, hắn hẹp dài mắt phượng nhẹ mị. Hiên Viên Vũ Triệt nói, ta là hắn đệ đệ. Oanh! Một đạo vang lớn thanh bổ vào Hiên Viên Chiến trong đầu, hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt tới, nhìn Đế Tuyệt Trần, giống, thật sự rất giống, hắn đôi mắt, cùng Thiên Nhi quá mức tương tự. Hiên Viên Chiến kinh ngạc mà nhìn hắn, rốt cuộc đem một mạt thần thức tham nhập Đế Tuyệt Trần trong cơ thể, ngay sau đó, trợn mắt há hốc mồm, ngươi thật là đứa bé kia, phụ thân, chính là người này, ăn cắp phụ thân ngài Mỹ Kim Đan. Hắn liên tiếp xuất nhập đốt thiên môn, lâu lâu mà làm ra đối chúng ta đốt thiên môn bất lợi sự tình tới, phụ thân, người này, lưu không được a. Nhìn Hiên Viên Chiến biểu tình, Hiên Viên Vũ Triệt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn tuyệt đối không cho phép Đế Tuyệt Trần trở về đốt thiên môn, hắn thế tất muốn làm phá Đế Tuyệt Trần cùng Hiên Viên Chiến quan hệ. Hiên Viên Chiến ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, Mỹ Kim Đan, là ngươi trộm. Ta nói không có, ngươi tin sao? Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm câu, một đôi mắt tím, thẳng tắp mà đối với Hiên Viên Chiến mắt. Đôi mắt này, làm Hiên Viên Chiến một cái trinh lăng. Một lát sau, Hiên Viên Chiến đột nhiên một tiếng cười to. Tin, ta tin. Thiên Nhi hài tử, sao có thể làm ra như vậy sự tới. Này một tiếng cười. Xuống dưới, bên cạnh Hiên Viên Vũ Triệt sắc mặt, hoàn toàn mà thay đổi. Này hết thảy, hắn chính là đều đã tính kế hảo. Chỉ cần phụ thân khẳng định Mỹ Kim Đan là Đế Tuyệt Trần ăn cắp, đến lúc đó Đế Tuyệt Trần ở phụ thân đáy lòng, liền lại vô xoay người nơi. Mà này đốt thiên môn thiếu chủ, cũng chỉ là hắn, ai, đều uy hiếp không được hắn địa vị. Chính là, hiện tại, sự tình tựa hồ căn bản là không phải hướng hắn sở hy vọng phương hướng phát triển. Hiên Viên Chiến nhìn Đế Tuyệt Trần, đáy mắt lão lệ tung hoành. Hải tử, ta hải tử, nguyên lai, ngươi còn sống, ta cho rằng, ngươi cùng Thiên Nhi giống nhau, bị bên kia người mang đi, là ta sai, nhiều năm như vậy tới, ta thế nhưng cũng không biết đi tìm ngươi, là ta sơ sẩy vừa nói, Hiên Viên Chiến một bên tiến lên đi, gắt gao mà cầm Đế Tuyệt Trần tay, kia thần sắc, giống như lần thứ hai thấy được mất đi nhiều năm chân bảo giống nhau. Hiên Viên Chiến thái độ này, làm Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca sôi nổi cả kinh. Trước đây Đế Tuyệt Trần cho rằng, chính như phía trước Hiên Viên Vũ Triệt lời nói, hắn mắt tím là yêu nghiệt tồn tại, chính là bởi vì hắn cái này con ngươi, hắn bị hắn thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Đế Tuyệt Trần môi mỏng khẽ nhúc nhích động, đang muốn nói cái gì đó, Hiên Viên Chiến lại kéo qua Đế Tuyệt Trần. Đi, đi theo ta, chúng ta ra hai hảo hảo tự tự. Phụ thân. Hiển nhiên Hiên Viên Chiến muốn đi, Hiên Viên, Vũ Triệt hô to ra tiếng, Hiên Viên Chiến bước chân một đốn, quay đầu nhìn mắt Hiên Viên Vũ Triệt, còn có chuyện gì, phụ thân, là hắn trộm Mỹ Kim Đan A, Hiên Viên Chiến thần sắc nhẹ ngưng xuống dưới, hắn nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, Thiên Nhi hải tử, tuyệt đối làm không ra như vậy sự, Triệt Nhi, ngươi tiếp tục điều tra rõ ràng, dứt lời, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, thần sắc chuyển nhu. Hải tử, chúng ta đi, nhìn Hiên Viên Chiến cùng Đế Tuyệt Trần rời đi thân ảnh, Hiên Viên, Vũ Triệt đứng ở tại chỗ, tức giận đến phổi đều phải tạc, hai tay của hắn nắm thành quyền, một phen nện ở một bên một cây cục đá trụ thượng, đem kia cục đá trụ đánh trúng dập nát. Bên cạnh một đám thị vệ nhìn Hiên Viên Vũ Triệt bộ dáng này, một đám sợ tới mức im tiếng, không dám nhiều lời nói, thiếu chủ tính tình. Bọn họ còn xem như hiểu biết, ngàn vạn không thể ở cái này đương khẩu chọc hắn. Hiên Viên Vũ Triệt sửa sang lại xiêm y, bước đi chân nhi, hướng nhà ở nội mà đi. Vừa mới vừa đến trong phòng, áo rách quần manh liền rung rung phong tình vạn trùng mà đã đi tới. Công tử, ngài đây là làm sao vậy? Hiên Viên Vũ Triệt giận dữ mà ngồi ở ghế dựa phía trên, thần sắc lóe trăng không chừng. Liền rung rung một đôi tay xoa Hiên Viên Vũ Triệt ngực. Từ ngực chậm rãi đi xuống vỗ đi. Dung Dung nguyện ý vì công tử chia sẻ hết thảy. Bị nàng vuốt ve lay động đến tâm viên ý mã, Hiên Viên Vũ Triệt chảo một cái đã bắt được liền Dung Dung tay, đem nàng ngăn chặn. Một phen cuồng hôn lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng đỉnh đầu động tác. Híp mắt, thật sự nguyện ý vì ta làm bất luận cái gì sự. Là, Hiên Viên Vũ Triệt nheo lại con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới liền Dung Dung. Đột nhiên cười, kia cười chung, lộ ra vô tận quỷ quyệt. Ta muốn ngươi lần thứ hai tiếp cận Đế Tuyệt Trần mặt khác một bên, Đế Tuyệt Trần đám người đi theo Hiên Viên Chiến đi tới mặt khác một chỗ đại điện. Đãi bình lui mọi người, Hiên Viên Chiến đột nhiên lấy ra một phen kiếm, hướng Đế Tuyệt Trần đâm tới. Đế Tuyệt Trần đồng mắt hơi hơi co rụt lại, tránh đi kia kiếm. Chính là Hiên Viên Chiến thế tới thực hung mãnh, hiển nhiên Đế Tuyệt Trần lắc mình. Hắn lần thứ hai xuất kích, đối Đế Tuyệt Trần theo đuổi không bỏ. Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn đứng ở một bên, nhìn này tư thế, giận dữ. Này Hiên Viên Chiến nguyên lai là cố ý đem chúng ta đưa tới nơi này tới, tưởng ở chỗ này đối phó chúng ta. Phượng Sở Ca còn lại là, nhìn trước mặt cảnh tượng, khẽ lắc đầu. Không phải, nàng thấy được rõ ràng, Hiên Viên Chiến này đó chiêu số bên trong, không có nhất chiêu là sát chiêu. Ngược lại. Hắn chiêu số, tựa hồ đều là ở thử, không sai, chính là thử. Hiên Viên Chiến thực lực rốt cuộc là so Đế Tuyệt Trần muốn cao thượng một bậc, mặc dù Đế Tuyệt Trần thân có long chi huyết mạch, nhưng thực lực chênh lệch bãi tại nơi này. Đặc biệt là, thực lực càng cao, một bậc chi gian chân chính sức chiến đấu chênh lệch liền càng là đại. Chỉ chốc lát sau công phu, đế tuyệt trần liền chiếm cứ hạ phong, kiếm khí bức người. Phản xạ điểm điểm hàn quang kiếm thẳng tắp mà hướng đế tuyệt trần mà đến. Cuối cùng, kia kiếm lập tức từ đế tuyệt trần cánh tay thượng xẹt qua, tê, vải vóc bị xẹt qua, đế tuyệt trần cánh tay bị hoa khai một cái khẩu tử, máu tươi trào ra, lại cũng là kia khoảnh khắc công phu, kia thanh kiếm, lập tức phóng ra một đạo màu trắng quang minh. Hiên Viên Chiến nhìn kia kiếm, trên mặt một mảnh đại hỉ, hắn kích động mà đứng ở tại chỗ, là ngươi, thật là ngươi. Mới vừa rồi kia kiếm, đúng là đốt thiên môn tông tộc chi kiếm, có thể dò xét xuất huyết mạch. Hiên Viên Chiến rốt cuộc vẫn là cẩn thận một ít, sợ có người cố ý tiến đến ngụy trang thành năm đó đứa bé kia, lúc này mới làm ra này đó. Cũng là lúc này, Phượng Sở Ca xông lên phía trước, cầm đế tuyệt trần tay. Trần, ngươi tay, không có việc gì. Đế tuyệt trần nhẹ lay động đầu, trên tay kia đạo. Thương khẩu còn ở chảy máu tươi, Phượng Sở Ca lấy ra một lọ dược, chiếu vào hắn miệng vết thương thượng, một lát sau liền ngừng huyết. Theo sau, nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Hiên Viên Chiến. Hiên Viên môn chủ, hiện tại, ngươi xác định hắn là người thân sinh nhi tử. Là, xác định. Hiên Viên Chiến hung hăng mà gật đầu một cái. Ngươi kêu Trần, đã thần linh bát cấp. Đế tuyệt Trần môi mỏng mân khẩn, hơi gật đầu. Không tồi. Ha ha ha, hảo a, ta nhi tử, ta cùng thiên nhi, nhi tử. Hiên Viên Chiến hưng phấn bộc lộ ra ngoài, nhìn hắn như vậy, đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca nhẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hài tử, hoan nghênh ngươi trở về. Hiên Viên Chiến tiếp tục nói, cung tiến lên hai bước muốn ôm trụ đế tuyệt trần. Đế tuyệt trần không giấu vết mà tránh đi thân mình. Năm đó, vì sao không cần ta? Này trước sau là hắn trong lòng một cây thứ. Hiên Viên Chiến ngẩn ra, không nghĩ tới đế tuyệt trần sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Ta không có không cần. Ngươi, đó là, ngươi mẫu thân bị bên kia người mang đi, ta cho rằng ngươi cũng cùng bị mang đi. Hiên Viên Chiến nói, đột nhiên chừng nổi lên con ngươi, đáy mắt lộ ra vô tận áy náy, năm đó là hắn vô năng, là hắn không có bảo vệ tốt bọn họ mẫu tử hai người. Nhớ tới ngày đó phát sinh hết thảy, hắn hận đến gắt gao mà cầm nắm tay. Khi đó bọn họ luôn miệng nói muốn giết ngươi, ta tưởng ngăn trở, chính là thực lực của ta không đủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngươi cùng thiên nhi bị mang đi. Chỉ giờ khắc này, từ hắn trên người, ngập trời oán khí tả ra. Đế tuyệt trần mày hơi hơi một túc, bên kia, là bên kia, là ngươi mẫu thân ở địa phương. Hiên Viên Chiến một tiếng thở dài, theo sau nói, ngươi phải tin tưởng, không có cái nào cha mẹ không muốn muốn chính mình hài tử, sở dĩ sẽ làm ngươi rời đi, khẳng định là có ta khổ chung. Đế tuyệt trần thân mình hơi hơi chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Chiến, chỉ thấy đến Hiên Viên Chiến chính nhìn hắn, trong mắt mang theo vô tận áy náy, song quyền khẩn nắm chặt. Đế tuyệt trần đứng ở tại chỗ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lại là không biết nên nói chút cái gì. Trần, như thế nào? Ta nói đi, trở về, sẽ không hối hận. Nhìn trước mặt tư thế, Phượng Sở Ca từ đáy lòng sinh ra một chút vui sướng. Đế tuyệt trần vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà dương môi. Đúng rồi, Triệt Nhi vì sao nói là ngươi trộm đi mỹ kim đan? Điểm này, Hiên Viên Chiến có chút nghi hoặc. Hắn là tuyệt. Đối không tin Thiên Nhi Nhi tử sẽ làm như vậy, nhưng là, Hiên Viên Vũ Triệt, cũng là con hắn. Nhắc tới kia Hiên Viên Vũ Triệt, đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đáy mắt tràn đầy đều là khinh thường. Đế tuyệt trần cũng không tưởng nói thêm cái gì, Phượng Sở Ca lại là từ vừa đi tiến lên đây. Môn chủ chẳng lẽ không biết, phía trước rất nhiều lần, thiếu chủ đều tưởng đối tướng công chém tận giết tuyệt. Cái gì? Hiên Viên Chiến kinh hãi. Sao có thể? Không tin, môn chủ ngài có thể tự mình đi hỏi hắn a. Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà một mới móc thiếu sót, cười nhạt nói. Cùng lúc đó, nàng đáy lòng sinh ra vô tận khinh thường. Kia Mỹ Kim Đan, sợ sẽ là Hiên Viên Vũ Triệt chính mình ăn cắp đi. Nàng chính là nhớ rõ rành mạch, lần đầu tiên bại bởi đế tuyệt trần thời điểm, kia Hiên Viên Vũ Triệt thực lực bất quá mới thần linh nhị cấp thôi, chính là đến lần thứ hai thời điểm, Hiên Viên Vũ Triệt cũng đã tới rồi thần linh ngũ cấp, một cái tuần thăng cấp ba cấp, Phượng Sở Ca cũng không cảm thấy còn có cái gì mặt khác bảo bối, có thể trợ giúp hắn thăng cấp đến nhanh như vậy. Môn chủ đứng ở một bên, thần sắc lập lòe không chừng. Rốt cuộc, hắn ra tiếng, phân phó khởi bên ngoài thị vệ, gọi Hiên Viên Vũ Triệt tiến đến. Hiên Viên Vũ Triệt một lát sau liền đến. Đi vào này đại điện thời điểm, sắc mặt của hắn cũng không tốt. Phụ thân, ngài tìm ta. Ngươi trước đó vài ngày đi đâu vậy? Hiên Viên Chiến lãnh híp mắt, nhìn Hiên Viên Vũ Triệt. Ta vẫn luôn ở bên trong cánh cửa bế quan. Hiên Viên Vũ Triệt nói, mãi cho đến mấy ngày trước đây mới xuất quan. Phụ thân, ngài không phải biết đến sao? Phải không? Chính là có người nhìn đến ngươi đã từng đi tìm Tuyệt Trần phiền toái. Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng hung hăng mà chấn động. Hắn lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Phía trước sở dĩ muốn đi đánh chết đế Tuyệt Trần, chính là sợ hãi một khi đế Tuyệt Trần trở về, phụ thân đáy lòng sẽ chỉ có hắn này một cái nhi tử, đến lúc đó, chính mình địa vị vô bảo. Quả nhiên, hiện tại, hết thảy cũng đều theo hắn lo lắng phương hướng phát triển đi. Phụ thân, đó là bọn họ bịa đặt nói dối lừa ngài. Ngài thật sự không tin ta sao? Ngày đó, thật là hắn trộm Mỹ Kim Đan, cho nên thực lực mới có thể lập tức thăng cấp tới rồi thần linh bát cấp. Phụ thân, ngài cẩn thận ngẫm lại, ngay cả chúng ta đốt thiên môn, từ cổ chí kim đều chưa từng xuất hiện. Quá như vậy tuổi trẻ đốt thiên môn, này vẫn luôn sinh hoạt ở những cái đó cấp thấp đại lục đế Tuyệt Trần, như thế nào có thể đạt tới như vậy cao cấp bậc? Tất nhiên là hắn ăn cắp phụ thân chân quý nhất bảo vật. Biết hiện tại, Hiên Viên Vũ Triệt đều một mực chắc chắn là đế Tuyệt Trần trộm đi Mỹ Kim Đan. Hắn ở đánh cuộc phụ thân có thể hay không tin tưởng hắn theo như lời. Nếu như tin, như vậy, hắn liền thắng lợi. Nhưng nếu là không tin, kia với hắn, cũng sẽ không có nửa điểm hao tổn. Đến lúc đó, Hiên Viên Vũ Triệt chỉ cần nói, hắn lúc ấy là nhìn lầm rồi. Nghe Hiên Viên Vũ Triệt nói, Hiên Viên Chiến hơi trầm ngâm. Hắn đứng ở một bên, nhìn đế Tuyệt Trần. Ngươi thần linh bát cấp là bao lâu tới? Mấy ngày trước đây, đế Tuyệt Trần binh không làm giấu giếm. Phụ thân, ngài nghe được đi. Hắn chính là mấy ngày trước đây tới thần linh bát cấp. Khẳng định là lúc ấy dùng phụ thân ngài Mỹ Kim Đan. Hiên Viên Vũ Triệt có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn liên tiếp mà chỉ vào đế Tuyệt Trần, nói, muốn chứng minh cái gì. Hiên Viên Chiến nâng lên mắt, nhìn hai mắt Hiên Viên Vũ Triệt, theo sau tầm mắt lại dừng ở đế Tuyệt Trần trên người. Mỹ Kim Đan không phải ta lấy. Không đợi Hiên Viên Vũ Triệt nói xong, đế Tuyệt Trần cười lạnh ra tiếng. Kia cái gì đan dược, ta còn khinh thường muốn. Lời này ra, Hiên Viên Vũ Triệt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười, kia cười chung, lộ ra 10 phần âm dương quải đi. Nha, đế Tuyệt Trần, ngươi này nói cái gì lời nói đâu? Ngươi có biết, kia đan dược chính là phụ thân mệnh căn tử, là chúng ta đốt thiên môn chí bảo, hiện giờ ngươi lại nói, ngươi căn bản khinh thường muốn cái kia đan dược. Ha ha, thật là cười chết người. Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo tầm mắt từ Hiên Viên Vũ Triệt trên người đảo qua. Phượng Sở Ca cũng là gắt gao mà vãn trụ Đế Tuyệt Trần cánh tay, mắt lạnh nhìn về phía Hiên Viên Vũ Triệt. Một lát, Phượng Sở Ca mắt lạnh tiếng nói vang lên. Thiếu, chủ, ngươi liên tiếp mà nói là chúng ta trộm kia cái gì Mỹ Kim Đan, ngươi nhưng có chứng cứ. Chứng cứ, ta chính mắt nhìn thấy, ta đó là chứng cứ. Hiên Viên Vũ Triệt thanh âm có vẻ có chút bén nhọn. Nghe lời này, Phượng Sở Ca cười, kia khóe môi độ cung càng thêm thượng dương, kia trương tinh xảo dung nhan phía trên, kia mặt cười, càng thêm mà có vẻ phong hoa tuyệt đại. Ngươi nói là chúng ta ăn cắp, chúng ta đây còn nói là Hiên Viên thiếu chủ ngươi trộm, nga, đừng hỏi ta có gì chứng cứ, ta chính mắt nhìn thấy không được sao, lời này sao, ai sẽ không nói đâu, còn có, Hiên Viên thiếu chủ, nếu là không tồi nói. Trước đó vài ngày, ngươi vừa mới từ thần linh nhị cấp lập tức thăng cấp tới, rồi thần linh ngũ cấp đi, này liền tấn ba cấp, tựa hồ cũng quá mức đi. Phượng Sở Ca lời này một ngữ chung, lập tức trêu chọc Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng kia một cây huyền. Hắn ánh mắt lập lòe mấy phen, theo sau nói, phụ thân, ta là bởi vì vàng lá đại luyện, dược sư cho ta luyện chế ra mấy viên cao cấp đan dược, lúc này mới thăng cấp. Hiên Viên Chiến hơi hơi gật đầu, chung không có nhiều lời nói. Hắn một tiếng thở dài, thôi, nếu Mỹ Kim Đan đã không thấy, lại truy cứu đi xuống cũng không có khả năng tìm về Mỹ Kim Đan. Hiên Viên Chiến này một câu, cam chịu là Đế Tuyệt Trần lấy. Nhưng bởi vì đối phương là Đế Tuyệt Trần, hắn không hề tính toán cùng hắn truy cứu. Phụ thân, Hiên Viên Vũ Triệt không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, ở trong mắt hắn, phụ thân như vậy thái độ, đó là ở che chở Đế Tuyệt Trần. Là hắn ăn cắp Mỹ Kim Đan A, hắn tư thế, tựa hồ không thuận theo không buông tha, không đạt mục đích không bỏ qua. Phượng Sở Ca không nghĩ tới này Hiên Viên Vũ Triệt sẽ như vậy mặt dày vô sỉ, có thể đem hắc nói thành bạch. Mới vừa rồi Hiên Viên Chiến nói hắn không tính toán truy cứu lúc sau, Phượng Sở Ca cũng muốn đem chuyện này từ bỏ, chính là hiện tại Hiên Viên Vũ Triệt lại nhất định phải truy cứu đi xuống nghĩ, Phượng Sở Ca đạm cười ra tiếng. Hảo, thực hảo, nếu Hiên Viên Vũ Triệt như vậy muốn truy cứu đi xuống, kia liền làm thỏa mãn hắn ý. Ấn đường chỗ Chu Sa hiện lên một mạt hồng quang. Phượng Sở Ca hơi hơi nhắm mắt lại, đãi tra xét tới rồi cái gì lúc sau, nàng bỗng nhiên mở mắt ra tới. Môn chủ, theo ta được biết, ngày đó Đốt Thiên Môn Phong trưởng lão, cũng từng chính mắt nhìn thấy ăn cắp Mỹ Kim Đan người, môn chủ sao không tìm kia phong trưởng lão hỏi một câu. Hiên Viên Chiến nghe tiếng, trong mắt lộ ra một chút hồ nghi. Nga, ngươi là như thế nào mà biết? Phượng Sở Ca thấp thấp cười, nàng ý vị thâm trường mà từ kia Hiên Viên Vũ Triệt trên người đảo qua, theo sau tiếp tục mở miệng. Mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, Hiên Viên thiếu chủ chính là chính miệng cùng chúng ta nói. Ngày đó hắn cùng phong trưởng lão chính mắt gặp được kia kẻ cắp. Môn chủ, ta trước sau cảm thấy Hiên Viên thiếu chủ ánh mắt không được tốt, không bằng. Như vậy, chúng ta làm phong trưởng lão lại đây, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiên Viên Chiến nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến nàng đáy mắt lập lòe tự tin quang mang. Hắn đột nhiên cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là, thật là Triệt Nhi đang nói dối. Hơi hơi do dự một lát, Hiên Viên Chiến rốt cuộc là gật đầu một cái. Cũng hảo. Khiến cho phong trưởng lão lại đây đi. Nói, Hiên Viên Chiến phân phó khởi thị vệ, gọi phong trưởng lão tiến đến. Trong điện, lúc này Hiên Viên Vũ Triệt thần sắc rất là khó coi. Phong trưởng lão là nguyện trung thành với Hiên Viên Chiến, điểm này hắn biết rõ. Hắn sở dĩ lần trước sẽ theo hắn nháo, đơn giản là lúc trước hắn trong lúc vô tình cứu phong trưởng lão một mạng. Chính là trải qua lần trước việc, phong trưởng lão tựa hồ căn bản không hề nghe hắn nói. Hiên Viên Vũ Triệt hít một hơi thật sâu, đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Cũng liền lúc này, phong trưởng lão từ bên ngoài lại đây, đương nhìn thấy, trong điện đứng vài người khi, phong trưởng lão bước chân một đốn, trong mắt lộ ra một chút kinh hãi, theo sau, lúc này mới hướng Hiên Viên Chiến hành lễ. Môn chủ, phong trưởng lão tới a. Hiên Viên Chiến nói, môn chủ gọi ta tới, là vì chuyện gì? Phong trưởng lão, ngươi nhưng nhận biết trong sân vài người. Hiên Viên Chiến vẻ mặt nghiêm lại, đột nhiên hỏi rõ, nhìn thấy Hiên Viên Chiến thần sắc đột nhiên chuyển biến, phong trưởng lão trong lòng cả kinh, hắn chỉ đương, Hiên Viên Chiến biết được phía trước Hiên Viên, Vũ Triệt cùng hắn sở làm những cái đó sự tình, lập tức quỳ rạp xuống đất, môn chủ, lão thần phía trước hổ đồ a, không nên cùng thiếu chủ cùng nhau đi ra ngoài đuổi giết bọn họ, một câu, nếu như sấm sét giống nhau, nổ tung ở toàn bộ đại điện. Hiên Viên Chiến lập tức trừng lớn con ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm thực vang, trong giọng nói lộ ra tràn đầy kinh ngạc. Cả người nhìn phong trưởng lão, cặp kia con ngươi cơ hồ, sắp trừng ra tới. Môn chủ, ngài muốn truy cứu, chẳng lẽ không phải chuyện này sao? Phong trưởng lão rốt cuộc nhìn thấy môn chủ khác thường, hắn chòm râu giật giật, cuối cùng run rẩy mà ra tiếng. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói. Một tiếng lệ a, phỏng tựa mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phong trưởng lão quỳ trên mặt đất, cả người run lên, cái này mấu chốt nhi thượng, hắn lại không nói lời nói thật cũng là không có khả năng, hắn run rẩy thân mình, cuối cùng vẫn là mở miệng, là, phía trước thiếu chủ phát hiện vị công tử này hơi thở, đã biết hắn đó là năm đó đứa bé kia, làm lão thần cùng hắn cùng nhau rốt cuộc hạ đại lục đuổi theo giết hắn. Lão thần hồ đồ, lão thần lúc trước liền không nên làm như vậy a. Hiên Viên Chiến đứng ở một bên, hai bên nắm tay gắt gao mà nắm chặt, cả người tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy. Hỗn trướng, hỗn trướng. Hắn nhìn Hiên Viên Vũ Triệt, khóe mắt muốn nứt ra. Kia Mỹ Kim Đan đâu? Mỹ Kim Đan là chuyện như thế nào? Hiên Viên Chiến tiếp tục hỏi. Không nghĩ tới giờ phút này, theo Hiên Viên Chiến mỗi một vấn đề, Hiên Viên Vũ Triệt mặt liền càng thêm mặt đất như tro tàn. Mỹ Kim Đan, phía trước thiếu chủ nói muốn phải đối phó bọn họ, cho nên muốn đi ăn cắp Mỹ Kim Đan. Phong trưởng lão đúng sự thật nói ra những việc này. Phía trước hắn đích xác đối Hiên Viên Vũ Triệt tâm tồn cảm kích, cho nên vẫn luôn cột lấy Hiên Viên Vũ Triệt làm những cái đó sự tình. Chính là theo ngày ấy Hiên Viên Vũ Triệt thế nhưng tưởng trì hắn vào chỗ chết sau, phong trưởng lão đối Hiên Viên Vũ Triệt sở hữu cảm kích liền sớm đã không còn sót lại chút gì. Lúc này, đối với Hiên Viên Chiến, hắn đó là ăn ngay nói thật, đem chính mình biết nói hết thảy tất cả đều ra tới. Vì thế, lúc này, Hiên Viên Vũ Triệt, liền hoàn toàn mà thảm, chỉ thấy đến Hiên Viên Chiến sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên nâng lên chân, hung hăng mà hướng Hiên Viên Vũ Triệt đá qua đi. Là ngươi, nguyên lai ăn cắp Mỹ Kim Đan chính là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám giá họa cho người khác. Hiên Viên Vũ Triệt trong lòng đột nhiên cả kinh. Hiển nhiên Hiên Viên Chiến đá lại đây, hắn lập tức lánh khai đi. Phụ thân, phong trưởng lão là nhất phái nói bậy, hắn là lửa ngài. Đối, hắn cùng cái này vài người là một đám người, bọn họ liên hợp lại muốn chỉnh ta. Phụ thân, ngài nhưng ngàn vạn không thể bị bọn họ lừa bịp à, ai biết bọn họ tồn chính là như thế nào tâm tư. Ngươi còn ở rào biện. Hiên Viên Chiến khó thở. Đột nhiên từ bên hông rút ra một cái linh xà tiên, liền quăng qua đi. Này linh xà tiên, cũng là linh khí chi nhất. Roi đã ra, lập tức bốn phía không khí đều bị này roi mang theo lên. Không chỉ có như thế, kia roi đỉnh chóp, ngẫu nhiên có điểm điểm bạch quang thoáng hiện, đủ để thấy hiện tại Hiên Viên Chiến phẫn nộ. Hiên Viên Vũ Triệt sợ tới mức không được mà hướng bốn phía thoát đi. Nhưng hắn trung quy vẫn là tránh không khỏi Hiên Viên Chiến roi. Bang, kia roi thẳng tắp mà ném ở Hiên Viên Vũ Triệt trên người. Lập tức, Hiên Viên Vũ Triệt đau đến nhe răng trợn mắt. Hiên Viên Chiến đứng ở một bên, tức giận đến toàn thân phát run. Người tới a, đem Hiên Viên Vũ Triệt nhốt lại, không có ta cho phép không được tiến vào. Hắn là nên hảo hảo mà tỉnh lại chính mình. Bên ngoài mấy cái thị vệ nghe tiếng tiến lên đây, giá nổi lên Hiên Viên Vũ Triệt, ra bên ngoài mà đi. Bởi vì mới vừa rồi kia một roi, Hiên Viên Vũ Triệt hiện nay đau đến căn bản dãy giụa không được. Cuối cùng, chỉ có thể bị đám kia người giá đi. Trước khi đi hết sức, hắn quay đầu tới, một đôi con ngươi nếu như độc miệng giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hai sườn nắm tay, càng là gắt gao mà nắm khởi. Mười ngón khảm vào lòng bàn tay, tựa hồ muốn ở khảm nhập lòng bàn tay thịt giống nhau Phượng Sở Ca. Đế Tuyệt Trần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không. Phong trưởng lão đã là sợ hãi mà quỳ gối một bên. Môn chủ, lão thần có sai, ngài trừng phạt lão thần đi. Hiên Viên Chiến nhìn phong trưởng lão, thật lâu sau một tiếng thở dài. Ngươi là chúng ta đốt thiên môn nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, thôi, hôm nay trước bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối không thể lại có lần sau. Lão thần biết. Phong trưởng lão gật đầu. Ngươi trước đi xuống đi, là, cho đến bọn họ đều rời đi, trong đại điện mới khôi phục một mảnh thanh tịnh. Hiên Viên Chiến quay đầu, tới, có chút áy náy mà nhìn Đế Tuyệt Trần. Ta không nghĩ tới, Triệt Nhi thế nhưng sẽ làm như vậy. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà lay động đầu. Hắn không có thực hiện được. Hiên Viên Chiến có chút vui mừng mà nhìn hắn. Quả nhiên là Thiên Nhi hài tử, cùng Thiên Nhi giống nhau thiên phú bình dị. Đế Tuyệt Trần khẽ nhíu mày, từ mới vừa rồi khởi, liền vẫn luôn nghe được Hiên Viên Chiến nói cái gì Thiên Nhi, ngày đó Nhi, nghĩ đến là hắn mẫu thân đi, ta mẫu thân, ở nơi nào, hắn, nhớ rõ, mới vừa rồi Hiên Viên Chiến nói, mẫu thân bị một cái khác địa phương người mang đi, ta không biết. Hiên Viên Chiến trong mắt tràn ra vài tia đau đớn, nếu là biết Thiên Nhi bị mang đi nơi nào. Nhiều năm như vậy tới hắn không có khả năng một mình lưu lại nơi này thống khổ. Hắn, là thật sự không biết Thiên Nhi rốt cuộc đi nơi nào. Hắn chỉ nhớ rõ, năm đó, đám kia thực lực chắc tuyệt người, đi tới đốt thiên môn, mạnh mẽ mang đi thiên nhi cùng nàng hài tử. Lúc sau sở hữu sự tình, hắn sẽ không bao giờ nữa đã biết. Hiên viên chiến hơi hơi mà lay động đầu. Bất quá, thiên nhi còn sống, chỉ cần hắn tồn tại, ta tưởng tổng có thể tái kiến nàng. Đế tuyệt trần nhìn hiên viên chiến, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, cuối cùng, cũng chung không hề hỏi nhiều, chỉ là một tiếng thở dài. Ai, đúng rồi, cái này chính là nương tử của ngươi. Hiên viên chiến ánh mắt dừng ở phượng sở ca trên người. Không tồi. Đế tuyệt trần ứng, nói, hắn gắt gao mà ôm lấy. Phượng sở ca eo. Hiên viên chiến nhìn phượng sở ca, nhìn lại đế tuyệt trần, hắn giơ lên môi tới, hơi hơi gật đầu. Ha ha, không tồi, không tồi. Trần Nhi, lần này tới đốt thiên môn, liền lại không đi rồi đi. Không phải. Đế tuyệt trần lắc đầu. Chúng ta tới tìm một thứ. Nga, ngài cũng biết, chiêu hồn cờ. Các ngươi muốn chiêu hồn cờ làm cái gì? Hiên viên chiến trong ánh mắt lộ ra vài phần khác thường, có chút kinh ngạc mà nhìn phượng sở ca cùng đế tuyệt trần. Cái này không có phương tiện báo cho bất luận kẻ nào, nhưng là, chúng ta thật sự yêu cầu. Phượng sở ca nói, chiêu hồn cờ, kia chính là kiếp phù du môn môn chủ bảo bối A. Kiếp phù du môn, đúng vậy. Hiên viên chiến có chút lo lắng sốt ruột mà nói, kiếp phù du môn cùng chúng ta đốt thiên môn là đối thủ một mất một còn. Bất quá, các ngươi thật sự một hai phải chiêu hồn cờ không thể. Không sai. Phượng sở ca gật đầu. Kia, ta thật đúng là bất lực a. Hiên viên chiến lắc đầu. Chiêu hồn cờ là kiếp phù du môn môn chủ nhất bảo bối vũ khí, bất luận kẻ nào đều chạm vào không được, muốn bắt được nó, căn bản không có khả năng, còn nữa, này kiếp phù du môn môn chủ, chính là chúng ta vô cực cảnh đệ nhất đại cao thủ. Thực lực của hắn đã ở tiên linh một bậc. Nói đến tiên linh, hiên viên chiến trong mắt lộ ra vài phần hướng tới. Nếu là kia mỹ kim đan chưa từng bị trộm, có lẽ, hắn cũng sẽ thực mau mà liền thăng cấp tiên linh cảnh địa. Phượng sở ca cùng đế, tuyệt trần nhẹ nhìn nhau hai mắt. Nếu đã biết chiêu hồn cờ rơi xuống, kia hết thảy đều dễ làm. Môi đỏ khẽ nhếch, phượng sở ca cười, chúng ta đã biết, kế tiếp sự tình, giao cho chúng ta chính mình đó là, các ngươi tính toán như thế nào? Thiết không thể sằng bậy a, sẽ không sằng bậy. Phượng sở ca một tiếng đạm cười. Đúng rồi, môn chủ ngài thực lực dừng lại ở thần linh cửu cấp thật lâu. Đúng vậy. Hiên viên chiến ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần, hắn gật gật đầu. Đáp, ta nơi này có mấy bình thiên linh nước thánh, ngươi có thể thử xem. Nói, phượng sở ca lấy ra mấy vại thiên linh nước thánh tới. Hiên viên chiến có chút kinh ngạc mà nhìn này cái chai. Đây là cái gì? Thiên linh nước thánh. Thiên linh nước thánh, hắn là biết đến. Đây cũng là thế gian này khó gặp bảo vật. Chính là, cái này nha đầu thế nhưng lập tức lấy ra nhiều như vậy bình. Này thật là thiên linh nước thánh. Hiên viên chiến trước sau có chút không tin. Nhìn hiên viên, chiến kia kinh ngạc bộ dáng, phượng sở ca không cấm cười ra tiếng tới. Ngươi thí một lọ liền biết. Hiên viên chiến có chút do dự mà nhìn trước mặt bạch bình sứ. Vô luận như thế nào, hắn đều có chút không tin. Yên tâm, không phải độc dược, không tin ta uống một lọ cho ngươi nhìn một cái. Nói xong, phượng sở ca mở ra một vại, một hơi uống lên đi xuống. Hiên viên chiến trên mặt lộ ra vài phần nan kham. Mới vừa rồi như vậy do dự, tựa hổ quá không nam nhân. Ta không có do dự, chỉ là cái này quá mức quý trọng. Không quý trọng, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hiên viên chiến khóe mắt đột nhiên vừa kéo, hắn nhìn phượng sở ca. Cuối cùng gật đầu một cái, ăn vào một lọ. Lập tức, hiên viên chiến chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận ôn nhuận hơi thở xuất hiện, lan tràn đến hắn ngũ tạng lục phủ, dễ chịu hắn mỗi một cây kinh mạch. Hắn kinh hỉ mà nhìn phượng sở ca. Này thủy, thật sự kỳ diệu. Kia nhưng không, nếu không phải bởi vì ngươi là trần phụ thân, ta, thật đúng là không chịu cho đâu. Phượng sở ca nhẹ chớp chớp mắt, cười nói. Lời nói ra, ở đây mấy người, sôi nổi cười. Mặt khác một bên, hiên viên vũ triệt bị nhốt ở ám phòng trong vòng đóng cửa ăn năn. Hắn khẽ tựa vào vách tường một góc, đặc biệt không cam lòng mà trừng mắt bên ngoài. Hắn có thể nào cam tâm? cái kia yêu nghiệt vừa trở về liền đoạt đi phụ thân sở hữu quan tâm, quả nhiên, hắn tồn tại là sẽ nguy hiểm cho đến hắn địa vị. Ngực bởi vì mới vừa rồi Hiên Viên Chiến, kia một chân còn ở đau, Hiên Viên Vũ Triệt hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Không được, hắn nhất định đến tưởng cái biện pháp muốn đem hắn đuổi ra vô cực cảnh. Khi đã tháng 11, thời tiết sớm đã tới rồi giá lạnh. Phượng Sở Ca dựa vào nhà ở ngoại một chỗ, giá nổi lên một cái lò sưởi. Mang thai tiền tam tháng, là nhìn không ra bụng phồng lên. Hiện nay, Phượng Sở Ca dựa nằm ở ghế dựa phía trên, bụng nhỏ như cũ thường thường. Nàng dựa vào một bên, nhìn từ năm màu không gian, nội lấy ra một quyển sách, nghiên cứu phù chú chi đạo. Đột nhiên, vẫn luôn ở nàng trong tay áo an phận thủ thường tiểu kim ve mạc danh, mà nóng nảy lên. Làm sao vậy? Nhìn từ trong tay áo bò ra tới kim ve, Phượng Sở Ca hỏi rõ. Nhị chủ tử, ta giống như đã nhận ra chủ tử hơi thở. Tiểu kim ve vội vàng mà mở miệng. Phượng Sở Ca lập tức hợp nhau thư tới, nhìn về phía tiểu kim ve, thật sự, thiên chân vạn xác. Ta theo chủ tử như vậy nhiều năm, sao có thể phát hiện không đến hắn? Hơi thở. Tiểu kim ve thanh âm tựa hồ có chút run rẩy. Nó đã thật lâu chưa từng nhìn thấy chủ tử, hiện giờ, thật vất vả đã nhận ra chủ tử hơi thở. Nó nói, lại là lại dừng một chút. Chủ tử hiện tại, tựa hồ rất thống khổ, tiểu kim ve nói mới lạc, từ bên ngoài, có một cái thị nữ đi đến. Cô nương, công tử, môn chủ thỉnh các ngươi đến sảnh ngoài đi một chuyến. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau gật đầu. Hảo, này liền tới. Kia thị nữ đi rồi. Phượng Sở Ca trấn an tiểu kim ve. Hảo, tiểu kim ve, nhà ngươi chủ tử như vậy lợi hại, sao có thể có việc? Không, này vô cực cảnh, có nó tử huyệt, lúc trước chính là ở vô cực cảnh nó mới bị người phong ấn trụ, theo sau đưa hướng trần yêu thác, một phong ấn, chính là ngàn năm. Tiểu kim ve tiếp tục nói, Phượng Sở Ca thần sắc hơi nghiêm lại, hảo, đừng nghĩ nhiều, hắn không phải nhà các ngươi thú vương đại nhân sao, phải đối hắn có tin tưởng. Nói xong, Phượng Sở Ca nhìn về, phía Đế Tuyệt Trần, chúng ta đi sảnh ngoài nhìn xem. Gió lạnh rào rạt. Trên đường, Phượng Sở Ca nhẹ quấn chặt xiêm y, Đế Tuyệt Trần thấy thế, bỏ đi áo ngoài, khoác ở nàng trên người. Không bao lâu, đã là tới rồi sảnh ngoài. Nhưng mà, vừa đi đến bên ngoài, liền nghe được một trận xa lạ mà lại trung khí mười phần thanh âm. Ta nghe nói các ngươi đốt thiên môn có rất nhiều bảo bối, ta dùng hắn cùng ngươi đổi mặt khác bảo bối như thế nào? Phải biết rằng, đây chính là trong truyền thuyết vạn thú chi vương, được hắn liền có thể hiệu lệnh vạn thú. Thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trong tai, hai người bước chân sôi nổi một đốn. Tiểu kim ve càng thật sự nghe được lời này sau, bay ra Phượng Sở Ca ống tay áo. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi lóe, tụ tập linh lực, một tay đem tiểu kim ve kéo lại. Bình tĩnh, ta đi vào nhìn một cái. Hắn nâng lên bước chân, đi vào trong phòng. Vừa đi nhập đại sảnh, lại đang xem đến, trong sảnh một cái lồng sắt lúc sau, Phượng Sở Ca đồng mắt mãnh xúc, đó là huyền thiết chế tạo lồng sắt. Huyền thiết phía trên, chính lập lòe rét lạnh bạch quang, nhưng mà kia lồng sắt trong vòng, chính đóng lại một cái hồng y mỹ nhân. Hồng y tung bay, 3000 sợi tóc biến ảo làm đầu bạc. Kia nam tử đầy mặt tái nhợt, đỏ tươi đồng mắt. Còn có kia lộ ở bên ngoài răng nanh hắn xiêm y tổn hại bất kham, toàn bộ thân mình cực kỳ mệt mỏi dựa vào lồng sắt một mặt, khóe mắt kia, một giọt lệ trí, ở bạch đến gần trong suốt dung nhan phía trên, có vẻ kinh tâm động phách. Nhìn kia lồng sắt nội người, Phượng Sở Ca tâm, đột nhiên cứng lại, là hắn, thật là yêu dạ. Ha ha, các ngươi tới, Hiên Viên Chiến đang xem đến tiến đến hai người sau, vui sướng mà tiến ra đón. Tái kiến Phượng Sở Ca vẫn luôn nhìn kia lồng sắt, cười nói, làm sao vậy, ngươi cũng đối này lồng sắt người cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú, đây chính là vạn thú chi vương. Lồng sắt bên cạnh, một cái lưu chữ ria mép tiểu vóc nam tử, nói, kia nam tử hai mắt lộ ra tinh quang, vốn dĩ ta là muốn cho ngươi dùng Mỹ Kim Đan đổi, chính là nghe nói Mỹ Kim Đan mất trộm, ai, đáng tiếc. Bất quá Hiên Viên môn chủ, ta nghe nói ngươi có một cái linh xà tiên, không bằng, dùng linh xà tiên đổi nó, như thế nào? nhắc tới Linh Xà Tiên, Hiên Viên Chiến mày nhăn lại. Kia Linh Xà Tiên chính là đi theo hắn nhiều năm như vậy tới linh khí, hắn tất nhiên là không chịu. Linh Xà Tiên không được, nếu là mặt khác, có lẽ có thể. Hiên Viên môn chủ là luyến tiếc lấy ra tới đi, một khi đã như vậy, ta đây đem này yêu vật đưa đến kiếp phù du môn, ta tưởng, kiếp phù du môn liễu môn chủ hẳn là sẽ có cái gì cùng ta trao đổi. Nói xong, kia tiểu vóc nam tử dương lên khởi tay, nhắc tới lồng sắt đã muốn đi. Hiên Viên Chiến nghe tiếng, nóng nảy, nếu là làm kiếp phù du môn được này vạn thú chi vương, kia còn phải, chỉ sợ đến lúc đó, kiếp phù du môn sẽ, như vậy nhảy cư mà thượng, hoàn toàn mà trở thành vô cực cảnh đệ nhất đại môn phái. Hắn, tuyệt đối không cho phép loại này chuyện này phát sinh. Này, dung ta suy xét suy xét. Hiên Viên Chiến đang do dự hết sức, bên cạnh vẫn luôn chưa từng nói chuyện Phượng Sở Ca tiến lên hai bước. Nếu là vạn thú chi vương, kẻ hèn một cái Linh Xà Tiên, kia đối với các hạ tới nói, chẳng phải là quá mệt. Phượng Sở Ca hai mắt khơi mào, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đạm cười nói. Kia nam tử nghe, tiếng, nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, thần sắc hơi hơi một đốn. Hảo mỹ nữ nhân. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Phượng Sở Ca, suýt nữa chảy ra nước miếng tới. Nhìn hắn ánh mắt, Phượng Sở Ca thần sắc hơi lóe, trong mắt không giấu vết mà hiện lên một đạo sát ý. Kia nam tử thật lâu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ngươi là người nào? Không quan tâm ta là người như thế nào, các hạ cảm thấy ta nói rất đúng không đúng? Đối, đối. Nam tử liên tiếp gật đầu. Một cái Linh Xà Tiên đổi vạn thú chi vương, ta đây thật đúng là quá mệt. Hiên Viên Chiến đứng ở một bên, gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi. Nếu không có bởi vì biết Phượng Sở Ca là chính mình con dâu, hắn sớm đã tiến lên đi phản bác. Bất quá hiện tại, nhìn này tư thế, hắn lại là ức chế không được, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Đế Tuyệt Trần ngăn trở. Ta nơi này có mấy viên không thua gì mỹ kim đan đan dược, không bằng, cùng ngươi đổi, như thế nào? Cái gì? Kia nam tử kinh hãi. Mỹ kim đan, đây, chính là này vô cực cảnh từ trước tới nay xuất hiện tốt nhất đan dược. Hiện nay, cô nương này thế nhưng nói, nàng có so mỹ kim đan càng tốt. Ngươi chẳng lẽ là ở lừa dối ta? Sao dám? Phượng Sở Ca xảo tiếu nào hề, vừa nói, tầm mắt từ kia trong lòng hôn mê quá khứ người trên người đảo qua. Bất quá, nơi này đầu người, ta như thế nào biết được hắn là thật sự vạn thú chi vương? Vạn thú chi vương lại sao có thể sẽ vì ngươi bắt? Đương bị hỏi cập điểm này, kia tiểu vóc nam tử, không cấm cười to ra tiếng, trong giọng nói mang theo tràn đầy tự hào mà nói, hắn cùng một cái thần linh thất cấp giao thủ cảnh tượng vừa vặn bị ta coi thấy. Sau lại ở hắn đánh chết thần linh thất cấp cao thủ sau, tựa hồ muốn thăng cấp, thừa dịp hắn thăng cấp đương nhi, ta đem hắn chụp tới. Ha ha, thế nào, ta vận khí tốt đi. Vận khí tới, thật là chắn cũng ngăn không được à. Kia tiểu vóc nam tử cười đến đặc biệt càn rỡ. Vốn dĩ muốn đem hắn thu làm mình dùng, chính là chúng. Ta quang hoa môn muốn nó cũng vô dụng, chi bằng cấp lớn nhất hai cái môn phái. Này vóc dáng nhỏ nam tử, đúng là quang hoa môn người. Phượng Sở Ca lãnh híp mắt nhìn hắn, trong miệng tinh tế địa đạo. Quang hoa môn, đúng là, hảo, ta nhớ kỹ. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, cười lạnh, dứt lời, nàng lấy ra mấy viên đan dược. Cái này đan dược so mỹ kim đan hiệu quả tới càng mau, dùng lúc sau, linh lực sẽ đương trường tấn hai cái cấp bậc. Ta bên này có 5 viên, thêm lên, ngươi có thể thăng cấp thập cấp, thế nào, đổi không đổi? Phượng Sở Ca trong tay, cầm mấy viên đỏ như máu đan dược. Kia đan dược nhan sắc đỏ tươi, giờ phút này, đan dược mặt ngoài chính thấu bắn nhàn nhạt hồng quang. Theo đan dược lấy ra, toàn bộ nhà ở nội tràn ngập tươi mát mùi hương nhi. Kia sợi mùi hương nhi làm ở đây mấy người, trong lòng sôi nổi một trận thoải mái. Nam tử kinh ngạc mà nhìn Phượng Sở Ca trong tay đan dược. Thật sự, không gạt ta, ta lừa ngươi làm cái gì? Phượng Sở Ca đạm cười. Ngươi nếu là không chịu đổi, vậy tính lạc. Phượng Sở Ca nói, làm bộ muốn thu hồi đan dược. Lại lúc này, kia nam tử một tiếng thấp a, đổi, đổi, nói giỡn, đây chính là thăng cấp đan dược, hắn sao có thể không tâm động? phía trước Mỹ Kim Đan liền đã là này vô cực cảnh nội tốt nhất đan dược, làm bao nhiêu người đỏ mắt a, mà hiện tại, cô nương này thế nhưng nói, này đan dược so Mỹ Kim Đan còn muốn hảo, hơn nữa gần nhất chính là 5 viên, hảo, Phượng Sở, ca nhẹ giơ lên môi tới nàng nhìn hai mắt trong lòng yêu dạ, môi mỏng lãnh câu, ngươi thả nàng, hảo, này liền phóng, kia lồng sắt là vạn năm huyền thiết sở chế, kiên cố không phá vỡ nổi, đây đúng là vì cái gì Phượng Sở ca sẽ cùng này nam tử chú toàn duyên cớ, nếu không, trực tiếp làm đế tuyệt trần giết này nam, cứu ra yêu dạ là được. Nam tử đang muốn mở ra lồng sắt, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đình chỉ đỉnh đâu động tác, ta như thế nào có thể tin tưởng, ngươi này đan dược thực sự có kỳ lạ hiệu quả, ngươi đại có thể trước thử xem một viên. Phượng Sở ca đáy mắt hiện lên quỷ quyệt, ném cho hắn một viên đan dược, thấy thế, nam tử vội nuốt đi xuống, đương đan dược ở hắn trong miệng hòa tan, chảy xuôi tới rồi hắn ngũ tạng lục phủ. Nam tử trong cơ thể đột nhiên một trận hoa đùng bang tiếng nổ mạnh vang, tốc độ này, thật sự là quá nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, hắn thế nhưng thật sự lập tức liền tấn hai cấp, nam tử trong, mắt tràn đầy đều là kinh hỉ. Bên cạnh, đế tuyệt trần cùng hiên viên chiến cũng sôi nổi kinh ngạc vô cùng, đế tuyệt trần không nhớ rõ Phượng Sở ca trên người thế nhưng có như vậy dược, hắn quay đầu, đang muốn dò hỏi. Lại thấy được Phượng Sở ca trong mắt sát ý, lập tức, minh bạch cái gì? Này khác thường đan dược, chỉ sợ, không phải cái gì linh đan rượu dược, mà là độc dược a. Lại nói kia nam tử, sớm đã bởi vì lập tức thăng cấp hai cấp kinh hỉ không thôi, hắn lại là không do, dự, ha ha, hảo, hảo a, nói tốt, ngươi bên kia còn có 4 viên, ta đem lồng sắt người cho ngươi, ngươi đem kia 4 viên đan dược cho ta. Ân, Phượng Sở ca nhàn nhạt gật đầu một cái, nàng đem mấy viên đan dược toàn bộ ném cho kia nam tử, cùng lúc đó, trong mắt hàn quang 4 phía, thành giao, theo dứt lời, kia nam tử giải khai lồng sắt, Phượng Sở ca cũng là đem còn thừa 4 viên đan dược cho kia nam tử, tiểu vóc nam tử hưng phấn mà tiếp nhận đan dược, hắn tính đến rất rõ, ràng, hắn hiện tại thần linh 3 cấp, đãi này 4 viên đan dược dùng đi xuống. Mỗi một viên đan dược như mới vừa rồi kia cô nương lời nói, có thể tấn 2 cấp, kia hắn liền có thể lập tức thăng cấp đến tiên linh cảnh mà. Hắn lại là ức chế không được trong lòng hưng phấn, vội vàng mà rời đi nơi này. Đãi người nọ đi rồi, Phượng Sở ca tiến lên đi, nâng dậy yêu dạ. Giờ phút này yêu dạ như cũ ở vào hôn mê bên trong. Phượng Sở ca thần thức thăm quá hắn, ngay sau đó, thần sắc lạnh, lùng. Yêu dạ, thế nhưng trung tán, hắn thế nào? Đế tuyệt trần tiến lên 2 bước, nhìn như vậy yêu dạ, môi mỏng mân khẩn, hỏi rõ. Tuy rằng không lớn vui nhìn đến yêu dạ cùng nương tử ở bên nhau, nhưng nhìn đến hiện trạng yêu dạ, đế tuyệt trần cũng là một trận kinh hãi. Trúng dược, thực suy yếu, bất quá tĩnh dưỡng chút thời gian sẽ tốt. Phượng Sở ca nói, vậy là tốt rồi. Đế tuyệt trần nghe tiếng, nhẹ nhàng khẩu khí. Cũng là lúc này, một bên vẫn luôn ở vào khiếp sợ chung, hiên viên chiến, rốt cổ phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy gì? Phượng Sở ca cho người nọ một cái đan dược, người nọ lập tức thăng cấp tới rồi 2 cấp. Này đan dược, hay là thật sự muốn so với kia Mỹ Kim Đan còn muốn tới đến hảo? Sở ca, mới vừa rồi kia đan dược là... Hiên viên chiến rốt cuộc là ức chế không được đáy lòng kinh ngạc, tiến lên hỏi. Phượng Sở ca xoay người, đối thượng hiên viên chiến cặp kia lộ ra vài tia dục vọng con ngươi, mày dương lên. Nga, ta từ nơi khác được mấy viên đan dược, bất quá, này đó không phải chân chính linh đan rượu dược. Dùng lúc sau, sẽ có thăng cấp biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối. Hiên viên chiến ngẩn ra, không sai, kia đan dược là tiêu hao quá mức linh lực. Dùng sau, sẽ sinh ra cùng loại tự bạo hậu quả. Hiên viên chiến 2 mắt hơi chừng, tự bạo, cái này từ ngữ, sở hữu tu luyện người đều biết được, một khi tự bạo, linh lực sẽ hư tăng, sức chiến đấu cũng gia tăng, nhưng là, đồng thời, cũng này đây tánh mạng làm tiền đặt cược. Nói như vậy, mới vừa rồi hắn liên tục thăng cấp 2 cấp, chính là bởi vì dùng kia đan dược sau, sinh ra tự bạo. Hiên viên chiến một trận kinh hãi, hắn biết, Phượng Sở Ca đây là vô hình bên trong, giết mới vừa rồi người kia. Đáng thương người kia còn mừng rỡ như điên, thật sự chính là được cái gì bảo bối. Không sai, Phượng Sở Ca đạm cười gật đầu, môn chủ, trước tìm một chỗ an trí hạ hắn đi. Hiên Viên Chiến nhìn hai mắt yêu dạ, lại nhìn Phượng Sở Ca. Hắn đột nhiên phát giác, hắn nhìn không thấu cái này cô nương. Ân, môn chủ làm sao vậy? Thấy Hiên Viên Chiến vẫn luôn đánh giá nàng, Phượng Sở Ca đạm cười, đối thượng hắn mắt. Hiên Viên Chiến thu hồi tầm mắt, liên tục nói, hảo, dứt lời, phân phó mấy cái thị nữ, đem yêu dạ an trí ở phòng cho khách. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca thế yêu dạ liệu thương, uy thực hắn thiên linh nước thánh. Tiểu kim ve sớm đã là kìm nén không được, từ Phượng Sở Ca, trong tay áo bò ra, a, là cái nào vương bát dê con, thế nhưng đem chủ tử biến thành như vậy. Tiểu kim ve vừa nói, một bên khó thở mà toàn bộ thân mình hoàn toàn mà biến đại. Tiểu kim ve a, ngươi trước lưu lại nơi này hảo hảo chăm sóc nhà ngươi chủ tử, nhớ rõ, mặc kệ có ai lại đây tưởng đối với ngươi gia chủ tử bất lợi, ngươi liền dùng sức mà mổ. Sau đó cho hắn ném văng ra. Phượng Sở Ca quay đầu, nhìn tiểu kim ve, đột nhiên rất là nghiêm túc mà nói, ta biết, cự ưng, thú nắm tay. Ngược lại ý thức được cái gì, khiên nhị chủ tử ngươi đâu, ngươi đi đâu, ta đi ra ngoài đi bộ. Phượng Sở Ca ánh mắt bốn phía, đạm nhiên tất cả, phía sau, Đế Tuyệt Trần lại trực tiếp theo đi lên, nương tử chính là muốn đi Quang Hoa Môn. Phượng Sở Ca bước chân một đốn, quay đầu, không tồi, cùng nhau, hảo, hai người liếc nhau, dứt lời, thẳng hướng ra ngoài mà đi. Quang Hoa Môn, cũng dám đối yêu dạ như vậy, kia, liền đừng trách bọn họ không, khách khí, lại nói Quang Hoa bên trong cánh cửa, kia nam tử trở về lúc sau, rất là hưng phấn mà tìm được rồi Quang Hoa Môn môn chủ, ta phải cái thứ tốt, to như vậy đại điện trong vòng, địa vị cao phía trên, một cái thân hình cao lớn nam tử đưa lưng về phía mà chạm, trước mắt nghe được phía sau thanh âm, hắn giật giật môi, linh xà tiên tới tay. Không, không phải, đây là so Mỹ Kim Đan còn muốn lợi hại đan dược, môn chủ ngài có thể thử xem. Nga, kia nam tử, rốt cuộc chuyển qua thân tới, nhìn kỹ, này nam tử tả trên mặt lại là lan tràn vô số đao sẹo, đặc biệt là, trong đó một cái vết sẹo từ mắt trái giác vẫn luôn uốn lượn tới rồi hưu khóe miệng. Giờ phút này, lược có tối tăm trong đại điện, dáng vẻ này, chính là làm người xem đến có chút kinh hãi. Môn chủ, ngài nhìn, chính là này đan dược, nghe nói là so Mỹ Kim Đan còn muốn lợi hại. Phía trước thuộc hạ vì thế ngài thí nghiệm đây có phải là độc dược, dùng một viên, lập tức ngay cả, tục tấn hai cấp. Tiểu vóc nam tử còn cố tình che giấu phía trước sự thật, nhưng là hắn biết, chính mình đột nhiên thăng cấp hai cấp khẳng định sẽ bị môn chủ phát giác tới, dứt khoát bịa đặt ra như vậy nói dối. Quang Hoa Môn môn chủ tìm tòi cha, quả nhiên như người nọ theo như lời. Hắn tiếp nhận kia đan dược, đương cái mũi tới gần đan dược hết sức, kia trận mùi hương nhi dũng mãnh vào hơi thở, cả người một trận trong lòng thoải mái. Ha ha ha, quả nhiên là thứ tốt. Đao sẹo. Môn chủ cười to ra tiếng, trong mắt lộ ra vô số hưng phấn. Tả hộ pháp, ngươi vất vả. Không vất vả không vất vả, vì môn chủ phục vụ, là thuộc hạ vinh hạnh. Bị gọi tả hộ pháp tiểu vóc nam tử ngượng ngùng mà cười, đồng thời trong lòng ức chế không được đại hỉ. Hắn mới sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, hắn tư tàng ba viên đan dược. Này ba viên, đủ để cho hắn từ thần linh hoàn cảnh thăng cấp đến tiên linh. Một khi hắn thăng cấp đến tiên linh, đến lúc đó, toàn bộ vô cực cảnh, liền đem sẽ không còn nữa người dám đối hắn như thế nào. Phải biết rằng, này toàn bộ vô cực cảnh nội. Thực lực mạnh nhất, không gì hơn kia kiếp phủ du môn môn chủ. Hơn nữa, cũng chỉ có kia một người thăng cấp đến tiên linh thôi. Môn chủ, thuộc hạ trước tiên lui hạ, ngài trước dùng này đan dược đi. Hảo, đao sẹo môn chủ theo tiếng. Đãi kia tiểu vóc nam tử lui ra sau, đao sẹo môn chủ rốt cuộc ức chế không được, trực tiếp dùng hạ kia viên đan dược. Dùng lúc sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận quay cuồng, linh lực không được mà kích động. Đao sẹo môn chủ nhắm mắt lại đi, bắt đầu điều trị trong cơ thể hơi thở. Không bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt tới. hắn, thăng cấp, lập tức tấn 2 cấp, từ thần linh tứ cấp tấn tới rồi lục cấp. Lại cũng lúc này, đao sẹo môn chủ đã nhận ra trong không khí một trận khác thường. Hắn thần sắc hơi nghiêm lại. Ai? Một lát, lưỡng đạo thân ảnh, từ bên ngoài cửa sổ, trực tiếp phá cửa sổ mà nhập. Nha, chúc mừng quang hoa môn môn chủ, lần này tử tấn 2 cấp, thật đúng là thật đáng mừng chuyện này đâu. Mát lạnh tiếng nói vang ở đại điện trong vòng. Tùy theo, kia tối sầm một lam, hai cái tuyệt đại phong hoa thân ảnh, xuất hiện ở đao sẹo môn chủ trước mặt. Đao sẹo môn chủ nheo lại mắt, nhìn người tới. Các ngươi là ai? Phượng Sở Ca không có trả lời hắn nói, chỉ là nhẹ treo ở giữa không trung, một chân điểm dưới chân một cái rui, khoanh tay trước ngực, nàng cao cao mà đứng, thằng ở giữa không trung, cười lạnh ra tiếng. Ngươi đoán chúng ta là ai? Mới vừa rồi ngươi dùng hạ kia viên đan dược, còn là ta luyện chế đâu? Dứt lời, một trận chuông bạc tiếng cười vang lên, thanh thúy như nước suối, nhưng là, nghe lại làm nhân tâm hạ phát lạnh. Ngươi luyện chế? Đao sẹo môn chủ rõ ràng không tin nàng lời nói. Hắn sao, có thể tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu sẽ luyện chế ra kia trở linh đan rượu dược, tới. Kia đan dược, cũng thật chính là thần kỳ a. Hắn, mới dùng đi xuống, bất quá là nửa khắc trung công phu, lập tức tấn 2 cấp. Đương nhiên lạc. Phượng Sở Ca cười. Đao sẹo môn chủ cũng không nghĩ lại cùng Phượng Sở Ca chu toàn. Hắn có chút vẩn đục con ngươi đảo qua Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hắn cảm giác đến này hai người trên người quý khí, tự nhiên biết bọn họ không phải người thường, như thế, cũng không dám chậm trễ. Hai vị đột nhiên tới chơi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Phượng Sở Ca môi đỏ nhẹ cong. Kia vạn thú, chi vương, chính là ngươi làm cái kia phế vật coi như trao đổi phẩm đưa đi đốt thiên môn. Mát lạnh tiếng nói vang ở đại điện, đao sẹo môn chủ đột nhiên sửng sốt, theo sau, lại là cười. Hắn nói là bởi vì cái gì đâu? Nguyên lai là hướng về phía kia vạn thú chi vương tới a. Hai vị, nguyên lai các ngươi là muốn kia vạn thú chi vương, kia yêu vật đã bị ta đưa đến đốt thiên môn, từ đây cùng chúng ta quang hoa môn tái vô quan hệ. Phải không? Yêu vật. Nói như vậy, cũng là các. Ngươi chảo hắn. Đó là tự nhiên. Nói lời này thời điểm, đao sẹo môn chủ trong giọng nói lại có chút tự hào. Cho nên, các ngươi hiện tại là tìm lầm người. Nếu muốn kia yêu vật, nên đi đốt thiên môn đi. Không, chúng ta không có tìm lầm người, tìm, chính là ngươi. Phượng Sở Ca thanh âm đột nhiên lạnh lùng, theo sau, nàng giơ lên thân tới, thẳng tắp mà chiều hạ mà đi, liền phải công kích tiến lên. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, lại cũng chưa từng ngăn cản. Mới vừa rồi ở trên đường thời điểm, hắn liền nghe Phượng Sở Ca nói qua. Kia đan dược tương đương với tự bạo, cứ như vậy dùng lúc sau, chỉ là thăng cấp, còn lại không có bất luận cái gì bệnh trạng. Nhưng là, một khi dùng người vận dụng khởi trong cơ thể linh lực, kia đó là triệt triệt để mà tự bạo, đến lúc đó, đó là thần tiên đều không thể cứu hắn. Cho nên hiện tại đao sẹo môn chủ đứng ở tại chỗ, nhìn kia đột nhiên đánh sâu vào mà đến áo lam nữ tử, trong lòng kinh hãi, không biết tự lượng sức mình nữ nhân, thế nhưng muốn cùng ta quang hoa môn đối nghịch. Dứt lời, hắn giơ lên tay đi, vận khởi linh lực tới, muốn công đi lên. Nhưng mà, lại liền khắp nơi hắn điều động trong cơ thể linh lực thời điểm, đan điền chỗ, lại giống như tiết khí giống nhau. Sở hữu tích lũy linh lực, lại là toàn bộ tản ra, nếu như đan điền tiết lộ giống nhau, toàn thân linh lực, giờ khắc này, đang ở lấy chính hắn có thể cảm giác được tốc độ giảm bớt, này, đây là có chuyện gì? Đao, sẹo môn chủ có chút không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, ở nhận thấy được chính mình trong cơ thể linh lực biến hóa lúc sau, hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, hắn linh lực, thình lình ở giảm bớt. Thế nào, cảm giác này, giống không giống như là ở tự bạo. Phượng Sở Ca đứng ở hắn đối diện, cười nhạt nhìn về phía kia đao sẹo môn chủ. Nghe thế thanh âm, đao sẹo môn chủ ngẩng đầu, đối thượng nàng mắt. Ngươi làm, sao có thể, ngươi rõ ràng không có đụng tới ta, sở hữu ta, nói, mới vừa rồi kia đan dược là ta luyện chế ngươi còn không tin. Phượng Sở Ca môi đỏ khẽ nhếch, có vẻ tâm tình rất tốt. Đao sẹo môn chủ nghe tiếng, lần thứ hai cả kinh, chính là, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng tuổi này, nhẹ nhàng cô nương sẽ làm ra như vậy chuyện này tới. Không có khả năng, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Không tin, ngươi lại động động ngươi trong cơ thể linh lực. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhẹ nghiêng đầu. Kia Trương Tuyệt, mỹ sắc mặt, mang theo vẻ mặt giảo hoạt. Đao Sẹo môn chủ lần thứ hai giật giật linh lực, lập tức, đan điền chỗ lỗ hổng tựa hồ càng thêm mà lớn, trong cơ thể linh lực giảm bớt tốc độ, cũng là càng mau. Chỉ một lát sau, linh lực cơ hồ chảy xuôi thất thất bát bát, tất cả đều tan đi. Tự bảo tư vị nhi, như thế nào? Phượng Sở Ca dựa vào một bên, một bàn tay tùy ý mà đùa bỡn tan xuống dưới một lọn tóc, cười nói. Đao Sẹo môn chủ trừng lớn mắt, trong mắt toàn là không cam lòng. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, nhìn Phượng Sở Ca đáy mắt kia cười, giật giật môi còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng đột nhiên, một tiếng vang lớn. Phanh! Giờ khắc này, hắn thân mình đột nhiên lập tức hoàn toàn tạc mở ra. Này một thanh âm vang lên, thật là thật lớn. Chỉ một khắc, quang hoa bên trong cánh cửa không ít người đều bị thanh âm hấp dẫn lại đây. Đương nhìn đến trong điện một màn khi, mọi người một trận trong lòng run sợ. Kia cách đó không xa tàn phá quần áo, nhưng còn không, phải là môn chủ. Còn có kia cách đó không xa bị nổ tung tứ chi chỉ lập tức, có người nôn ra tiếng tới. Kia tiểu vóc nam tử, cũng chính là quang hoa môn tả hộ pháp, kinh ngạc nhìn này hai người. Các ngươi còn không phải là, Phượng Sở Ca tầm mắt từ hắn trên người đảo qua mà qua, cũng không từng làm bất luận cái gì dừng lại, theo sau lại nhìn về phía mọi người. Thấy không? Các ngươi môn chủ đã bị ta giết. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là, thần phục. Với ta, từ đây quang hoa môn quy thuận với chúng ta, hoặc là đi theo các ngươi môn chủ mà đi. Phượng Sở Ca thanh âm thực lãnh, lập tức, vốn là độ ấm không cao đại điện, nhiệt độ không khí tựa hồ sậu hàng 10 độ. Lại nhìn mà tới cửa chủ thảm trạng, mấy người không khỏi đáy lòng run lên. Lại nói kia tả hộ pháp. Mới vừa rồi một hồi đi liền cấp khó dằn nổi mà lại dùng hạ hai viên đan dược. Đệ tam viên đan dược liền phải ăn vào là lúc, nghe được nơi này động tĩnh. Như thế, hai viên đan dược đi xuống, thực lực của hắn lập tức hư trường tứ cấp, từ thần linh ba cấp, biến thành thần linh thất cấp. Thần linh thất cấp à? Này tại đây vô cực cảnh nội, cũng là ít có cao thủ à? Ngươi giết môn chủ. Hắn một bước tiến lên, nhìn Phượng Sở Ca, chỉ nói, đừng oan uổng người tốt nào, ta nhưng không có đụng tới hắn, hắn là tự bạo mà chết. Phượng Sở Ca đan phượng con ngươi thượng chọn, kia tiểu vóc nam tử trong lòng cả kinh, tự bạo tuy không biết vì sao, nhưng là hiện nay, tâm tư của hắn đã rất lớn, mới vừa rồi liên tục thăng cấp hết sức, hắn đáy lòng liền có đem này quang hoa môn chiếm làm của riêng ý niệm, lúc này, này ý niệm càng sâu. Vì thế, tả hộ pháp tiến lên một bước. Lớn mật, chúng ta quang hoa môn không chấp nhận được người ngoài xâm chiếm. Quay đầu, tả hộ pháp nhìn về phía mọi người, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Đại gia thượng A, đem hai người kia đuổi ra thanh nhá, môn chủ thây cốt chưa lạnh, sao có thể tùy ý người chiếm lĩnh quang hoa môn. Đãi đuổi ra bọn họ, ngày sau, ta nhất định sẽ dẫn dắt đại gia, đem quang hoa môn phát huy lớn mạnh. Lời này y tư đã thực rõ ràng, này tả hộ pháp, là thật sự cho rằng chính mình dùng đan dược sau chính là cao thủ, cái gì đều không kiêng kỵ. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn này tiểu vóc nam tử, cảm tình người này còn không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì đâu. Thật lâu sau, nàng đột nhiên gợi lên môi đỏ tới, tà mị mà cười như thế, nào, thật cho rằng chính mình dùng kia mấy viên đan dược, hiện tại chính là cao thủ. Kia tà tứ cười, làm tả hộ pháp đột nhiên một đốn. Tả hộ pháp nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, chỉ thấy đến nàng nhàn nhạt mà cười, trên mặt, tràn đầy quỷ dị. Ngươi có ý tứ gì? Nga, không thú vị. Phượng Sở Ca đảo qua bốn phía, nhìn những cái đó mới vừa rồi bởi vì tả hộ pháp nói mà tiến lên thị vệ, tiếp tục cười. Không phải nghĩ đến đem chúng ta đuổi ra quang hoa môn sao? Đến đây. Đi, thử xem đi. Phượng Sở Ca nói nếu như sấm sét giống nhau nổ tung ở kia tả hộ pháp trong lòng, chính là hiện tại tả hộ pháp cũng không kịp tiếp tục nghĩ lại, hắn nhìn mọi người. Mọi người thượng A, khoảnh khắc, một đám người toàn bộ tiến lên vọt tới. Liền ở bọn họ xông lên trước khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần đột nhiên giương lên tay, to rộng áo đen bên trong, có lạnh thấu xương dòng khí lộ ra. Tùy theo, một tiếng vang lớn, kia một đám người toàn bộ bị kia dòng khí chấn đến, chiếu lui về phía sau đi, lại là không được tiến lên. Tả Hộ Pháp đứng ở tại chỗ, mở to mắt nhìn một màn này, hắn hít sâu một hơi. Này Quang Hoa Môn, hắn tuyệt đối không nghĩ nhường cho những người khác. Thật vất vả có như bây giờ cơ hội, hắn nhất định phải bắt được Quang Hoa Môn. Vì thế, Tả Hộ Pháp lui ra phía sau một bước. Cặp kia thật nhỏ đáy mắt, tinh quang giật hiện. Theo sau, hắn quanh thân tản mát ra một đạo cường đại dòng khí. Nhưng mà, lại là kia khoảnh khắc, đương. Dòng khí phóng mà ra hết sức, Tả Hộ Pháp sắc mặt, hoàn toàn mà thay đổi. Tấm tắc, ta nói rồi, đừng tưởng rằng dùng mấy viên đan dược chính là cao thủ, nói không chừng, kia đan dược là độc dược. Nhìn Tả Hộ Pháp bộ dáng này, Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, nhàn nhạt mà cười. Ngươi nếu là không như vậy vội vã sử dụng linh lực, có lẽ còn có thể sống lâu thượng mấy ngày, hiện tại, đã có thể không có khả năng lạc. Tả Hộ Pháp sắc mặt biến đổi lại biến. Sao lại thế này? Hắn, linh lực, như thế nào sẽ ở giảm bớt? Giờ phút này, nghe được Phượng Sở Ca nói, lại ngẩng đầu, đối thượng Phượng Sở Ca mắt. Khoảnh khắc, hắn minh bạch cái gì? Tự bạo môn chủ mới vừa rồi tự bạo quá, nguyên lai, cũng là vì này đan dược. Ngươi vô sỉ. Cắn khởi nha, Tả Hộ Pháp giận nhiên. Đúng vậy, ta vô sỉ, chính là... Ai làm ngươi thế nhưng bị thương yêu dạ? Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, nàng lạnh lùng nói. Nói chuyện hết sức, ngư khí lại truyền, thương tổn bằng hữu của ta, không thể tha thứ. Tả Hộ Pháp đứng ở một bên, hắn tưởng tiến lên đi theo Phượng Sở Ca đua cái ngươi chết ta sống, nhưng là, hiện nay, hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý linh lực tùy ý mà dao động. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, cũng là một tiếng nổ mạnh vang, Tả Hộ Pháp toàn bộ thân mình, hoàn toàn mà nổ mạnh mở ra. Trạng huống, giống như mới vừa rồi đao xẻo môn chủ như vậy. Hắn tứ chi, hắn ngũ tạng lục phủ, tất cả đều nổ mạnh mở ra, dừng, ở bốn phía trên mặt đất. Bên cạnh mọi người nhìn một màn này, sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ muốn thoát đi. Chính là trong đại điện kia nặng nề bầu không khí đè nặng bọn họ, làm cho bọn họ căn bản không thở nổi, càng đừng nói thoát đi, các ngươi, còn có hai lựa chọn, thần phục, hoặc là, chết. Đó là lúc này, Phượng Sở Ca lần thứ hai nhàn nhạt mà mở miệng, nàng trên cao nhìn xuống mà đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực nhìn ở đây mọi người, ra tiếng, ngư khí đạm nhiên, nhưng là lại giống như quỷ mị giống nhau, làm mọi người sôi nổi thần sắc một đốn. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, ta thần phục. Rốt cuộc, có một người sợ tới mức run run rẩy rẩy mà quỳ rạp xuống đất. Tùy theo, một mảnh thanh khởi, thần phục, một lát thời gian, trong đại điện, ở đây mọi người tất cả đều quỳ lạy ở trên mặt đất. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn phía dưới bọn họ, đôi mắt đẹp nhẹ chuyển. Hảo, nếu các ngươi lựa chọn thần phục, kia từ đây, các... Người đó là chúng ta người, từ hôm nay trở đi, Quang Hoa Môn không còn nữa tồn tại. Các ngươi, sẽ là ta Phong Nguyệt Môn đến đệ tử. Chính là trong đám người, đột nhiên có một người ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ địa đạo. Có thể không thay đổi danh sao? Như thế nào, ngươi có dị nghị? Phượng Sở Ca nhìn về phía người nọ. Lạnh lẽo tầm mắt nhìn người nọ toàn thân một cái run run. Mặc dù trong lòng lại có dị nghị. Người nọ đều lại là không dám ra tiếng, không, không có gì, nhị, hảo, Phượng Sở Ca môi đỏ dơ lên, tiếp tục cười, nàng quay đầu đi, cấp Đế Tuyệt Trần một ánh mắt ý bảo, khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần làm như minh bạch cái gì, gật đầu, hắn màu tím nhạt con ngươi nhẹ mị, theo sau, toàn bộ thân mình biến ảo làm một đạo hắc ảnh, ở mọi người bên trong hành tẩu, cơ hồ chỉ là chớp mắt công phu. Đế Tuyệt Trần lần thứ hai trở về tại chỗ, mà giờ phút này, những cái đó mới vừa rồi còn thần khí hiện ra như thật mọi người, tất cả đều bị định ở tại chỗ. Phượng Sở Ca cười nhạt ngâm ngâm, nàng nâng lên bước chân, đi phía trước mà đi. Đi tới bọn họ trước mặt, nàng lấy ra một lọ đan dược, theo sau, dùng linh lực cạy ra bọn họ miệng, đem đan dược một đám mà đều ném đi vào. Cho đến này đó tất cả đều hoàn thành, Đế Tuyệt Trần lần thứ hai dương lên tay, những người này tất cả đều khôi phục như thường. Khụ khụ, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Có người ho khan ra tiếng, theo sau ngẩng đầu, phẫn hận hỏi thanh, sợ các ngươi không? Nghe lời, cho các ngươi ăn điểm linh đan rượu dược. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, nói, tức khắc, mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đừng sợ, chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta bảo các ngươi vô ưu. Hơn nữa, bảo đảm các ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mà thăng cấp. Lời này nếu như một liều thành thơi dược, làm mọi người thoáng yên tâm tới. Giờ phút này, mới vừa rồi còn một đám mà muốn nghĩ biện pháp thoát đi kia cái gì phong nguyệt môn người, lại không một cái dám thoát đi. Bọn họ cũng coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này, không phải cái gì người thường. Nàng, thực đáng sợ. Thế nhưng không chút nào chớp mắt mà giết chết môn chủ cùng tả hộ pháp. Nhớ tới mới vừa rồi kia hai người chết thảm bộ dáng, mọi người không cấm đánh cái rùng mình. Bên cạnh, Phượng Sở Ca nhìn mọi người im như ve sầu mùa đông bộ dáng, môi đỏ lần thứ hai gợi lên lại trở về mà thời điểm, yêu dạ vừa vặn tỉnh lại. Miệng vết thương chậm rãi khép. Lại, hắn bộ dạng cũng đã xảy ra biến hóa. Từ mới vừa rồi kia đáng sợ đầu bạc răng nanh chân thân, biến hóa làm nhân hình. Lúc này, hắn nằm ở trên giường. Sâu kín mà mở con ngươi, chờ nhìn đến trước mặt kia trương quen thuộc khuôn mặt khi, nhẹ chớp chớp mắt, quay đầu, than, lại nằm mơ a, làm ngươi muội mộng. Phượng Sở Ca một tiếng gầm lên, ngươi càng muốn luôn là đem chính mình làm cho như vậy chật vật sao? Quen thuộc thanh âm truyền vào trong tai, yêu dạ trừng lớn mắt, tới, hắn từ trên giường ngồi dậy tới, nhìn trước mặt nữ tử, chớp chớp mắt. Theo sau, kia trương yêu nghiệt dung nhan phía trên đột nhiên lộ ra vui sướng nếu như, hài tử cười tới. Thật là ngươi, tiểu ca nhi, không phải đang nằm mơ. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Nàng nhìn yêu dạ, tiến lên đi, một tay đập vào trên đầu của hắn. Vô nghĩa, đương nhiên không phải nằm mơ. Thật tốt quá, tiểu ca nhi, ta lại gặp được ngươi. Yêu dạ cười đến thập phần sáng lạn. Theo hắn cười, khóe. Mắt lệ trí run lên mà, tiểu ca nhi ta còn tưởng rằng, ta vĩnh viễn đều không thấy được ngươi, hảo, này không phải gặp được sao, nhìn yêu dạ con ngươi, Phượng Sở Ca than khẽ, ai, này không phải vô cực cảnh sao, các ngươi tới vô cực cảnh làm cái gì, yêu dạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngược lại, hắn cười ra tiếng tới, tiểu ca nhi, có phải hay không biết bổn đại gia ở vô cực cảnh, cho nên ngươi tìm tới. Cho nên nói, tự đại là vĩnh viễn sửa không xong. Phượng Sở Ca, vô ngữ mà nhìn yêu dạ, gằn từng chữ. Tự luyến là loại bệnh, thật sự đến trị. Yêu dạ chỉ là phiết phiết môi. Tầm mắt, đảo qua Phượng Sở Ca bên người Đế Tuyệt Trần, yêu dạ môi mỏng lại dương. Họ đế, ngươi đã đến rồi, vừa vặn, chờ bổn đại gia thân mình khôi phục, hai ta lại luận bàn luận bàn. Đế Tuyệt Trần mắt tím đạm lóe, hắn tiến lên một bước. Ôm lấy Phượng Sở Ca eo, nương tử, ngươi đã lâu không nghỉ ngơi, đi về trước nghỉ ngơi đi, bằng không trong bụng hài tử, sẽ không thoải mái. Trong bụng hài tử, yêu dạ kia trương cười hì hì mặt lập tức suy sụp xuống dưới. A a a, ta không ở nhật tử, tiểu ca nhi ngươi thế nhưng có hài tử. Yêu dạ phát điên, Phượng Sở Ca nhìn yêu dạ như vậy, khóe môi ở lần thứ hai hung hăng mà vừa kéo. Đế Tuyệt Trần còn lại là rất là ngạo kiều mà nhìn yêu dạ, vẻ mặt ngươi thua bộ dáng. Mấy ngày công phu xuống dưới, yêu dạ thân mình cuối cùng là hoàn toàn toàn mà khôi phục lại đây. Quang hoa môn hủy diệt, cũng không từng ở vô cực cảnh nội khiến cho oanh động. Rốt cuộc, trừ bỏ đốt thiên môn cùng kiếp phù du môn này hai cái đứng đầu môn phái ở ngoài, còn lại môn phái nhỏ đổi mới thật sự là quá nhanh. Đốt thiên môn nội, Hiên Viên Chiến ngồi ở ghế trên, hắn ý vị thâm trường mà nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, lần trước cái kia người áo đỏ, ngươi nói yêu dạ, hắn tỉnh, Phượng Sở Ca theo tiếng, hắn thật sự là vạn thú chi vương, Hiên Viên Chiến đối việc này vẫn, luôn nghi hoặc không thôi, vạn thú chi vương a, kia chính là có thể hiệu lệnh vạn thú a, nếu là được nó, kia đốt thiên môn rốt cuộc sẽ hoàn toàn, mà trở thành toàn bộ vô cực cảnh lớn nhất môn phái, không còn có bất luận cái gì môn phái có thể ra này hữu, bao gồm kia kiếp phù du môn cũng là. Nhìn Hiên Viên Chiến trong mắt kia mặt khác thường, Phượng Sở Ca đồng mắt hơi lóe, nàng mỉm cười, nói nhỏ, ngày ấy người nọ nói bậy thôi, sao có thể là vạn thú chi vương, yêu dạ là ngày, đó cùng chúng ta cùng nhau đi vào này vô cực cảnh, nửa đường không cẩn thận đi rời ra, sau lại bị Quang Hoa Môn người bắt lấy. Quang Hoa Môn người thấy hắn không phải này vô cực cảnh người, liền cố ý sử cái thủ thuật che mắt, giả thuyết hắn là vạn thú chi vương, lấy này tới lửa gạt ngài. Nga, Hiên Viên Chiến cũng không tin tưởng Phượng Sở Ca nói. Lúc này, Đế Tuyệt Trần cũng mở miệng. Đích xác như thế, vạn thú chi vương há là chúng ta nói thấy liền thấy, càng đừng nói còn, có thể đem nó bắt được. Đế Tuyệt Trần lời này nói nhưng thật ra không tồi. Phải biết rằng, đỉnh cấp yêu thú đều rất khó bị bắt lấy, kia vạn thú chi vương, càng là như thế. Hiên Viên Chiến cũng không hề hoài nghi, hắn nhẹ điểm gật đầu, theo sau giận dữ mà cắn răng, nói. Hảo cái Quang Hoa Môn, suýt nữa bị bọn họ cấp lừa, còn hảo có ngươi ở, bất quá lần trước, ca nhí ngươi kia dược, cao nhân cấp tự bạo đan dược, tất cả đều cho bọn họ, cũng không phải Phượng Sở Ca tưởng giấu. Diếm Hiên Viên Chiến, rốt cuộc Hiên Viên Chiến là Đế Tuyệt Trần phụ thân, chính là, nhân tâm nhưng đánh cuộc, không thể tận tin, bọn họ cùng Hiên Viên Chiến cũng không quen biết, không biết hắn là như thế nào người, dưới loại tình huống này, Phượng Sở Ca không thể không nhiều nội tâm, ta cũng nghe nói Quang Hoa Môn hủy diệt, ai, đáng tiếc, Hiên Viên Chiến lay động đầu, đúng rồi, không biết các ngươi trước kia ở mặt khác trên đại lục. Nhưng có nghe qua thần nữ vừa nói, Hiên Viên Chiến rốt cuộc nhớ tới cái kia làm vô số người kiêng kỵ không thôi thần nữ. Thần nữ, Phượng Sở Ca đang nghe đến này hai chữ thời điểm, trong lòng đột nhiên một đột, không có nghe nói qua, làm sao vậy? Hiên Viên Chiến nhẹ lay động lắc đầu, lần trước, có người phát hiện tứ đại thần thú tề về, nghĩ đến, là thần nữ hiện thế. Thần nữ một khi xuất hiện, kia này thiên hạ sẽ xác nhập, ngày sau, ngay cả ta vô cực cảnh đều đem thần phục với nàng, cho nên đâu, Phượng, Sở Ca nhìn về phía Hiên Viên Chiến, hỏi rõ, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem, này Hiên Viên Chiến rốt cuộc muốn nói cái gì, các ngươi giúp ta lưu ý, nếu là nhìn đến thân mang thần thú nữ tử, liền thay ta đánh chết nàng, nói lời này thời điểm, Hiên Viên Chiến là khe cắn nha. Hắn nhẹ híp mắt, nhìn về phía phương xa, căn bản chưa từng phát hiện ở hắn nói xong lời này thời điểm, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần khác thường. Đế Tuyệt Trần giật giật môi tới, muốn nói gì, nhưng, cuối cùng, bị Phượng Sở Ca ánh mắt ý bảo đi xuống, lại chưa từng mở miệng. Phượng Sở Ca che dâu ở đáy mắt quỷ quyệt, đáp nhẹ thanh, vì cái gì? Nàng tồn tại uy hiếp đến quá nhiều người, sẽ không có người cho phép đến nàng tồn tại. Hiên Viên Chiến cắn răng, nói, ta không cho phép, những người khác, càng không cho phép, mặc dù ta không đánh chết nàng, tổng cũng sẽ có người giết nàng. Nghe Hiên Viên Chiến nói, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi một đốn, từ Hiên Viên Chiến nơi đó rời đi, Đế Tuyệt Trần sắc mặt cũng không chuyển biến tốt, hắn quay đầu, nhìn Phượng Sở Ca, nương tử, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Phượng Sở Ca nhợt nhạt cười, lại chưa từng nói chuyện thần nữ, không cho phép mà tồn tại, nếu hiện tại nàng tồn tại, nàng huyết mạch thay đổi, thành chân chính thần nữ, như vậy ngày sau, nàng thế tất thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, ai nếu là dám ngăn trở nàng đi tới con đường, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, môi đỏ lãnh câu, Phượng Sở Ca tiếp tục đi phía trước mà đi mặc dù Phượng Sở Ca đã làm sáng tỏ. Nhưng là ngày đó phát sinh sự tình thật sự là quá mức oanh động, hơn nữa đã từng quang hoa bên trong cánh cửa, có người như cũ không phục Phượng Sở Ca. Như thế, đốt thiên môn được đến thần thú chi vương tin tức, lại là lan truyền nhanh chóng. Đốt thiên môn nội, Hiên Viên Chiến giận tí mặt. Đã nhiều ngày tới, vô cực cảnh nội, vô số người dung hướng, đốt thiên môn muốn cướp lấy thần thú chi vương. Phải biết rằng, một khi được đến thần thú chi vương, cùng thần thú chi vương khề ước, kia liền có thể triệu hoán vạn thú a. Có vạn thú làm bạn, về sau, ai còn dám không từ. Đốt thiên môn một chỗ u tĩnh sân nội, bàn đá bên cạnh, ba người vờn quanh mà ngồi, một thân hồng ý yêu dạ nâng má, sâu kín mà nhìn cách đó không xa. Ai, thật là phiền lòng a. Ngươi phiền cái gì? Bên cạnh, Phượng Sở Ca trong tay bưng một cái chén trà, theo sau đột nhiên hướng hắn mắt trợn trắng nhi, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, hiện tại Hiên Viên Chiến mới là phiền lòng muốn chết đâu. Yêu dạ nâng lên mắt, cặp kia đào hoa con ngươi nhíu lại, trong phút chốc, trong thiên địa tựa hồ đều phải mất đi nhan sắc. Hắn nhẹ lay động lắc đầu, ngươi không hiểu, bổn đại gia mị lực quá lớn, đi nào chỗ nào liền khiến cho oanh động. Ai, phiền lòng a phiền lòng, đều do ta lớn lên quá phận mỹ lệ. Phượng Sở Ca vừa uống xong một ngụm thủy, đang nghe đến lời này sau, lập tức tất cả đều phun tới. Nàng cảm thấy, luận không biết xấu hổ trình độ, thật sự không ai có thể so thượng yêu dạ. Thiếu tới, đừng tự luyến. Phượng Sở Ca liếc hai mắt hắn, ngươi hiện tại liền ngẫm lại, ngày sau nên như thế nào đối mặt những cái đó muốn chọc nã ngươi người đi. Vạn thú chi vương Nga, Phượng Sở Ca cười nhìn về phía yêu dạ, đáy mắt một mảnh xem kịch vui tư thái. Yêu dạ lắc lắc đầu, ngươi xem, vẫn là, bởi vì ta quá được hoan nghênh. Nói xong, hắn tầm mắt dừng ở một bên nãy giờ không nói gì đế tuyệt trần trên người. Bằng không, như thế nào không có người muốn tới bắt cái này họ đế? Ai, không có biện pháp a. Đế tuyệt trần vẫn luôn ngồi ở một bên, không nói một lời. Hắn ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve trên tay chén trà. Này chén trà là lưu ly tài chất, hoa văn rõ ràng, tính chất tốt nhất. Ngươi xem, hắn đều bị ta nói không lời gì để nói. Thấy đế tuyệt trần nãy giờ không nói gì, yêu dạ thấp giọng cười. Đế tuyệt trần môi mỏng lãnh dương, rốt cuộc ra tiếng. Chỉ có không thực lực nhân tài nhiều như vậy lời nói. Còn nữa, ta lạc thú chỉ có mọi người, chỉ cần chinh phục nương tử, ta liền thành công. Phốc Phượng Sở Ca lập tức thực không phong độ mà, lại phun ra một ngụm thủy. Nàng buông xuống chén trà, nhẹ xoa xoa miệng, theo sau hung hăng mà xẻo mặt đế tuyệt trần. Mộ Trần, có thể cho nàng điểm mặt mũi sao? Mà yêu dạ, lúc này đang nghe đến đế tuyệt trần nói sau, cũng cuối cùng là phiết phiết môi, không nói thêm lời nào. Đang ở bọn họ nói chuyện phiếm hết sức, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn. Theo sau, hai cái thị vệ thân ảnh bị đánh bay, thẳng từ viện ngoại, lập tức bay đến trong viện. Ba người tâm thần sôi nổi dùng mình, đứng dậy, chỉ thấy đến từ sân bên ngoài. Một cái áo xanh nam tử hướng này mà đến, nam tử một thân áo dài, tiên phong đạo cốt, hắn gầy nhưng rắn chắc trên mặt, trước mắt tràn đầy, tính kế, nhìn sân nội ba người, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng cười, ha ha ha ha, quả nhiên đều là diệu nhân a. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần nhìn nhau liếc mắt một cái, người này, hảo cường đại, mới vừa rồi hắn cười hết sức. Cơ hồ quanh thân không khí tất cả đều bị hắn kéo lên. Yêu dạ đứng ở một bên, cũng là đầy người lạnh băng. Kia áo dài nam tử rốt cuộc đình chỉ tiếng cười. Hắn thon dài đến con ngươi nhìn trước mặt người. Các ngươi, cái nào là thú vương? Ngươi là ai? Đế tuyệt trần tiến lên một bước, chặn Phượng Sở Ca. Ta, ngươi không biết ta là ai? Ha ha ha, ta chính là kiếp phù du môn môn chủ Lãnh Dương Viêm. Kiếp phù du môn môn chủ, hiện giờ vô cực cảnh nội đệ nhất cao thủ. Lập tức, ba người sôi nổi đồng mắt co rụt lại. Nói cho ta, các ngươi, ai là kia vạn thú chi vương? Ít lưu ý chủ chẳng lẽ là, cũng tin tưởng vạn thú chi vương này lời nói vô căn cứ. Phượng Sở Ca đột nhiên từ đế tuyệt trần. Phía sau đi ra, nhìn Lãnh Dương Viêm, ra tiếng nói. Vạn thú chi vương như thế nào dừng ở chúng ta trên tay? Ít lưu ý chủ. Ngươi là nghe người nào nói vạn thú chi vương ở chúng ta nơi này? Hiện nay, bọn họ là đấu không lại Lãnh Dương Viêm. Nếu là ngạnh tới, chỉ sợ kết cục sẽ thực thảm, như thế, chỉ có thể trí đấu. Lãnh Dương Viêm nhìn Phượng Sở Ca, đáy lòng không cấm thầm than một tiếng. Cái này nha đầu, thật là xinh đẹp. Nếu là hắn tuổi trẻ cái 10 đến 20 tuổi, sợ là hắn cũng sẽ muốn đem như vậy nữ nhân được đến tay, nhưng là hiện tại. Hắn già rồi, hắn hoãn quá thần sắc, theo sau lần thứ hai cười to. Hoàng Mao nha đầu, ta cũng không phải là ngu ngốc. Nếu ngươi không chịu nói cho ta các ngươi dựa ai là vạn thú chi vương, ta đây liền đành phải đem các ngươi tất cả đều trảo đi trở về. Ha ha ha ha. Theo một tiếng rung trời tiếng cười, Lãnh Dương Viêm đột nhiên sau này thối lui hai bước. Không biết từ chỗ nào, hắn lấy ra một cái lá cờ. Lá cờ múa may, hết sức, lập tức, bốn phía không khí đều bị kéo lên. Đó là này khoảnh khắc, ba người đã nhận ra một cổ cực kỳ khí thế cường đại. Căn bản không chấp nhận được bọn họ có nửa điểm phản kháng, ba người lại là lập tức bị kia lá cờ hút đi vào. Bốn phía, tối tăm một mảnh, căn bản thấy không rõ bất cứ thứ gì. Quanh thân độ ấm, cũng là âm trầm đến đáng sợ. Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm nội lấy ra một viên dạ minh châu, quanh thân lúc này mới sáng ngời vài phần tựa hồ ở một cái. Phong bế không gian, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều ra không được. Nơi này là chỗ nào? Yêu dạ nhìn quanh thân, tự mình lẩm bẩm. Chẳng lẽ, là chiêu hồn cờ? Nghĩ đến phía trước đột nhiên ra tới cái kia lá cờ, Phượng Sở Ca trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ra tiếng nói. Ha ha ha, nha đầu nhưng thật ra có điểm ánh mắt, không tồi, đây là ta chiêu hồn cờ. Bên ngoài, Lãnh Dương Viêm thanh âm nếu như sấm sét nhớ tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn của các ngươi, ta chỉ cần vạn thú chi vương, chỉ cần cùng vạn thú chi vương khề ước. Lãnh Dương Viêm một bên bước bước chân hướng phía trước đi tới, một bên cười lớn. Hẳn nếu không biết này ba người rốt cuộc ai là kia vạn thú chi vương, kia liền đưa bọn họ mang về tới lại nói. Hơn nữa, Lãnh Dương Viêm khẳng định, này ba người chung, tất có một cái là, chỉ chốc lát sau công phu, Lãnh Dương Viêm liền về tới kiếp phủ Du Môn. Vừa mới bước vào kiếp phủ Du Môn, hắn vui vô cùng, cười to ra tiếng. Ha ha ha, ha ha ha. Này một hàng thật đúng là có thu hoạch, phụ thân tìm được rồi thú vương. Từ một bên, một nam một nữ đi ra, nữ tử kiều tiếu lả lướt, nam tử tuấn giật vô cùng. Đúng vậy, U Nhi, Long Nhi, ta tìm được thú vương, các ngươi xem đi, thú vương, liền tại đây ba người chung. Lãnh Dương Viêm cười to, theo sau, hắn trên tay lần thứ hai xuất hiện một cái đại kỳ. Hơi híp mắt, kia mặt lá cờ quanh thân dơ lên từng trận bạch sắc quang mang, ngay sau đó, ba cái thân ảnh từ chiêu, hồn cờ nội ra tới, lại nói chiêu hồn cờ nội. Ba người chỉ cảm thấy một cổ cường đại hấp lực lần thứ hai đánh úp lại, đưa bọn họ thẳng tắp mà hướng ra ngoài hút đi. Đế Tuyệt Trần kinh hãi, hắn duỗi tay gắt gao mà ôm lấy Phượng Sở Ca, đem nàng hộ trong ngực chung. Ngay sau đó, kia cổ khí lưu, đưa bọn họ lập tức hút đi ra ngoài. Phanh, ba người thân mình tất cả đều trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Nếu không có là có Đế Tuyệt Trần bảo vệ, Phượng Sở Ca giờ phút này thân mình, chỉ sợ cũng trực tiếp té rớt trên mặt đất. Yêu dạ đau đến nhe răng trợn mắt. Ai ra, lão giả thúi, cũng dám quăng ngã bổn đại gia. Đế Tuyệt Trần bị Phượng Sở Ca đè ở dưới thân. Đương sau khi lấy lại tinh thần, hắn trên mặt tràn đầy nôn nóng cùng phẫn nộ. Nương tử có hay không thế nào? Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi ta không quan trọng. Đang ở lúc này, một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Phụ thân, này ba người nhìn như vậy nhược, bọn họ giữa thật sự có thú vương. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến ngạch cách đó không xa bạch y nữ tử vẻ mặt chán ghét nhìn bên này. Nhưng mà, chờ nhìn đến này ba người dung mạo thời điểm, hoàn toàn mà kinh ngạc ở, này ba người, diện mạo lại là như thế chi mỹ. Kia hồng y nam tử yêu nghiệt như hỏa, áo lam nữ tử đẹp như tiên tử, áo đen nam tử một thân khí phách mà soái khí. Chỉ nhất thời, Lãnh U cùng Lãnh Long, nhìn bọn họ, sôi nổi kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ha ha, thế nào, ta nói không tồi đi. Này ba người, nhất định không phải bình thường người, thú vương, tất nhiên ở bọn họ bên trong. Yêu dạ còn trên mặt đất đau nhe răng trợn mắt. Hắn duỗi tay, khẽ vuốt vỗ chính mình cánh tay. Ai u, thật là ngã chết bổn đại gia. Hắn đứng dậy, một đôi lộ ra hồng quang con ngươi nhìn trước mặt Lãnh Dương Viêm. Không phải muốn tìm thú vương sao? Bổn đại gia chính là thú vương. Hiện nay tình huống, yêu dạ lại là không kiêng dè. Phía trước sở dĩ vẫn luôn giấu giếm chính mình thân phận, là bởi vì sợ hãi ở đốt thiên môn nội cập Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, tìm phiền toái, nhưng là hiện tại, này kiếp phù du môn người đều bò tới rồi bọn họ trên đầu tới, nếu là lại tiếp tục phủ nhận đi xuống, kia thật không phải hắn yêu dạ tác phong. Nghe tiếng, Lãnh Dương Viêm đại hỉ. Lãnh Long cũng là trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Hắn chuyển qua thân đi, nhìn về phía Lãnh Dương Viêm. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân, hiện giờ. Phụ thân được đền thu vương, ngày sau liền sẽ nhất cử trở thành toàn bộ vô cực cảnh chi chủ, từ đây rốt cuộc không người dám cùng phụ thân chống lại. Lãnh Dương Viêm lần thứ hai ha ha ha bật cười lên. Uy uy, các ngươi, tưởng bổn đại gia quy thuận các ngươi. Các ngươi xác định không phải đang nằm mơ. Yêu dạ nhìn trước mặt này hai người kích động mà bộ dáng, thình lình mà mở miệng. Nói giỡn, muốn cho hắn yêu dạ đại gia tới cấp hắn làm việc nhi. Cũng không xem bọn hắn chính. Mình là cọng hành nào. Hắn yêu dạ, chính là vạn thú chi vương. Hừ, xúc sinh, nếu là không về thuận với ta, kia liền lại nếm thử ta chiêu hồn cờ tư vị nhi đi. Nghe được yêu dạ nói, Lãnh Dương Viêm lập tức nâng lên mắt tới, cặp kia trong mắt lộ ra vài tia vẩn đục quang mang, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bên cạnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi nâng lên mắt tới đứng thẳng thân mình. Đó là lúc này, vẫn luôn chưa từng nói chuyện Lãnh U mày thật sâu mà. Nhân lại, phụ thân, ta như thế nào cảm thấy, cái này nam tử có chút quen mắt. Rốt cuộc, nàng làm như nghĩ tới cái gì, ra tiếng nói. Phụ thân, cái này nam tử cùng Hiên Viên Vũ Triệt lớn lên có vài phần tương tự. Này không nói còn không cảm thấy, vừa nói, Lãnh Dương Viêm lập tức cũng gật gật đầu. Không tồi, là có chút tương tự. Vị này chính là Đốt Thiên Môn môn chủ nhi tử, các ngươi cũng dám chọc ná bọn họ, chẳng lẽ không sợ cùng Đốt Thiên Môn đối nghịch? Yêu dạ cười, lạnh, cái gì? Hiên Viên Chiến nhi tử, nghe tới yêu dạ nói sau, ở đây vài người, sôi nổi kinh hãi, không tồi, hắn cùng Hiên Viên Vũ Triệt, diện mạo thật sự là quá mức tương tự. Hơn nữa, Lãnh Dương Viêm thật là ở Hiên Viên Chiến trong nhà tìm được rồi bọn họ. Phụ thân, hắn thật sự là Hiên Viên Chiến nhi tử. Lãnh Long là Lãnh Dương Viêm chỉ định người nối nghiệp, lúc này nghĩ đến phương diện cũng thực chu toàn. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Lãnh Dương Viêm, hỏi rõ. Nếu là Hiên Viên Chiến nhi tử, kia chúng ta hiện tại chóc na hắn, liền chờ là trực tiếp cùng Đốt Thiên Môn đối nghịch a, phụ thân, ngài cần phải tam tư a. Lãnh Dương Viêm nhẹ nheo lại mắt tới, cuối cùng, cười lạnh. Lưu lại thú vương, mặt khác hai người, ta đem bọn họ đưa trở về. Nói xong, hắn lần thứ hai giơ lên chiêu hồn cờ tới, muốn đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lập tức thu vào tới. Lại lúc này, từ Đế Tuyệt Trần trên người lộ ra một cổ cường đại dòng khí, thẳng tắp mà, chặn kia chiêu hồn cờ uy lực. Lần đầu tiên sở dĩ đừng hít vào chiêu hồn cờ, hoàn toàn là bởi vì ở bọn họ không hề phòng bị dưới. Mà hiện tại, có lần đầu tiên sai lầm, lần thứ hai, là tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Lãnh Dương Viêm không nghĩ tới Đế Tuyệt Trần sẽ ngăn trở trụ, đương nhận thấy được Đế Tuyệt Trần thấu bắn ra tới dòng khí lúc sau, cả người đột nhiên hoảng sợ. Ngươi thực lực của ngươi, thế nhưng đã ở thần linh bát cấp. Đế Tuyệt Trần không có ứng hòa Lãnh Dương Viêm nói, chỉ là nhìn hắn, toàn thân thầu bắn ra một cổ cực kỳ quỷ dị khí thế. Dám thương ta nương tử, tìm chết. Mới vừa rồi, nếu không có là hắn phản ứng mau, kia nương tử liền trực tiếp bị té ngã trên đất. Đến lúc đó, nàng cùng nàng trong bụng hài tử, sợ là thật sự sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Long có nghịch lân, xúc giả chết. Thực hiển nhiên, Đế Tuyệt Trần nghịch lân đó là Phượng Sở Ca. Hắn có thể chịu đựng chính mình đã chịu thương tổn, nhưng là tuyệt đối không cho phép Phượng Sở Ca cùng nàng bụng hài tử có chết khiếp nửa hào tổn thương. Đế Tuyệt Trần thẳng tắp mà đứng ở đại sảnh bên trong, hắn cao cao mà ngửa đầu, toàn bộ quanh thân tràn đầy đều là sát khí. Kia một cổ cường đại dòng khí đánh sâu vào mà đến, lại bị Lãnh Dương Viêm sinh sôi mà tiếp xuống dưới. Lãnh Dương Viêm chưa từng có nghĩ tới một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi nam tử, thế nhưng có bực này khí phách, hắn đứng ở tại chỗ cười to ra tiếng. Ha ha ha, Hiên Viên Chiến, nhi tử, ta vẫn luôn cho rằng, Hiên Viên Chiến chỉ có Hiên Viên Vũ Triệt kia một cái phế vật nhi tử, thế nhưng không biết hắn nguyên lai cũng có như vậy xuất sắc hải tử. Lãnh Dương Viêm vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới hắn, bất quá. Thực đáng tiếc chính là, ngươi thiên phú là so với ta hảo, nhưng là hiện tại, thực lực của ta muốn so ngươi mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất hiện tại, ta hoàn toàn có thể đem ngươi bóp chết ở nôi bên trong, không cho ngươi tiếp tục trưởng thành lên. Nói, Lãnh Dương Viêm liền phải động thủ. Hắn là thật sự muốn giết Đế Tuyệt Trần. Lãnh Dương Viêm biết, như vậy người trẻ tuổi, nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển đi xuống, đến lúc đó, chỉ sợ Đốt Thiên Môn sẽ lên tới lại một cái độ cao. Hắn sẽ không trơ mắt mà nhìn đối kiếp phù du môn có uy hiếp người cứ như vậy, trưởng thành lên. Lãnh Dương Viêm nói, lại là thật sự liền phải động thủ. Lại lúc này, Lãnh U ra tiếng, phụ thân, chậm đã, như thế nào? Lãnh Dương Viêm quay đầu đi, chỉ thấy đến Lãnh U vội vàng mà ngăn trở ở chính mình. Phụ thân, hắn là Đốt Thiên Môn người, nếu là phụ thân thật sự lấy hắn thế nào? Đến lúc đó Đốt Thiên Môn người thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta không sợ, ta có thú vương, sao lại còn sợ Đốt Thiên Môn cái kia vô dụng môn phái? Lời nói không phải nói như vậy. Lãnh U lại cấp. Vừa nói, nàng có chút nôn nóng mà nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần. Này ánh mắt, hoàn toàn mà rơi vào rồi Lãnh Dương Viêm. Trong mắt, Lãnh Dương Viêm đột nhiên một tiếng cười nhẹ, ha ha ha, ta đã hiểu, đã hiểu. Nếu như thế, ta đây trước đem bọn họ đưa trở về đó là... Dứt lời, hắn quanh thân đột nhiên phóng ra một đạo quỷ dị dòng khí, kia trận dòng khí thập phần mà cường đại, đem Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca đánh chúng thẳng chiếu lui về phía sau đi, căn bản không chấp nhận được bọn họ có nửa phần phản kháng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ gặp được tiên linh cảnh mà người, chính như thần linh hoàn, cảnh cùng bình thường linh giai khác biệt. Tiên linh cảnh mà cùng thần linh hoàn cảnh so sánh xuống dưới, lại là hai cái hoàn toàn bất đồng giai cấp. Ở tiên linh bức bách dưới, thần linh căn bản chống đỡ không được. Thừa dịp Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca khó có thể chống đỡ hết sức, Lãnh Dương Viêm lần thứ hai dương lên chiêu hồn cờ, đưa bọn họ hai người toàn bộ thu đi vào. Đãi này đó hoàn thành sau, Lãnh Dương Viêm đem chiêu hồn cờ giao cho Lãnh Long. Đi, đem bọn họ đưa về hiên viên ra đi. Là, đại cục trước mặt, Lãnh Long không dám chậm trễ. Hắn biết, nếu là lại chậm một chút, chờ hiên viên ra người đã biết, đến lúc đó, thật sự sẽ hoàn toàn mà cùng bọn họ kiếp phù du môn phản bội. Hiện giờ hai cái môn phái thực lực tương đương, ở ngay lúc này phản bội, rõ ràng không phải cái gì sáng suốt chuyện này. Đến lúc đó nếu thật sự phản bội đánh lên tới, chỉ sợ sẽ lương bại câu thương, đến lúc đó ngược lại tiện nghi những cái đó tiểu, môn tiểu phái,